Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 64, Thanh Liên Phong. Lẽ nào phong này không có đệ tử luyện khí kỳ sao? Lục Tiểu Thiên hỏi. Dĩ nhiên là có, hậu nhân của Thanh Xà Lão Tổ chính là sống ở nơi này. Cho dù là tiền bối trúc cơ kỳ khác, cũng chỉ có không quá hai hậu nhân sống ở Thanh Liên Phong. Mỗi tháng số lần thân nhân của đệ tử tới thăm cũng không được quá ba lần. Bởi vì quy định cực kỳ khắc nghiệt, cho nên không ít trúc cơ sư thúc lựa chọn ở những ngọn núi khác mở động phủ, có thể không bị ước thúc như vậy. Thanh Liên Phong ta cũng chỉ tới qua một lần, lần này nếu như không nhờ phúc của lục sư đệ, e rằng còn không biết khi nào mới có cơ hội lại tới. Nếu như có thể tu luyện ở Thanh Lan Phong, tốc độ tu luyện so với những chỗ khác nhanh rất nhiều lần. Nếu như ta có thể trở thành đệ tử của trúc cơ tiền bối nào đó thì tốt quá rồi. Du báo khát khao nói. Hai người bước tới dưới ngọn chủ phong của Thanh Liên Phong, liền có hai vị đệ tử luyện khí kỳ đại viên mãn đứng thủ ngay đó chặn lại. Dừng lại, các ngươi tới đây làm gì? Hống, hai đầu linh hổ ít nhất cũng là tam giai đỉnh phong linh thú, lúc này cũng đứng lên, trống lớn với hai người Lục Tiểu Thiên. Khí thế mạnh mẽ tới cực điểm, nếu như không phải có dây xích to lớn khóa lại, e rằng sớm đã lao về phía họ rồi. Ở nơi xa hơn, còn có một đầu linh tượng nằm ở đó, quể oải liếc nhìn bọn họ, sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp. Lục Tiểu Thiên trái tim nhảy dựng, quả nhiên là tiên tông đại phái, chỉ là một tòa chủ phong, liền có hai đầu tam giai linh hổ, một đầu linh tượng còn mạnh hơn, khí tức ẩn ẩn tiếp cận với con thủy tinh thiềm thử mà hắn từng gặp qua, có khả năng chính là đầu tứ giai linh thú. Hai vị đệ tử thủ ở chân núi trên người cũng có linh khí, khí tức tỏ ra vô cùng cường đại. Lục Tiểu Thiên tuy rằng gan lớn, nhưng cũng không có chút ý nghĩ đối địch nào. Tiền sư thúc kêu ta dẫn vị sư đệ này tới động phủ của sư thúc, đây là lệnh bài. Du báo cung kính đưa lệnh bài ra. Tiến vào đi. Một vị thủ vệ vạm vỡ sau khi kiểm tra lệnh bài nhiều lần liền lãnh đạm nói. Chút nữa không nên nói chuyện, theo sát ta là được. Nếu như quấy nhiễu sư thúc trúc cơ khác, hai người chúng ta cũng đảm đương không nổi. Du báo sau khi thu lại lệnh bài, liền hai lần ba lượt dặn dò Lục Tiểu Thiên. Theo cách nói của Du báo, nơi càng cao ở Thanh Liên Phong linh khí càng sung túc, vừa tới dưới chân núi Thanh Liên Phong, linh khí so với nơi khác đã nồng đậm hơn vô số lần. Bất quá chưa đi bao xa đã tới động phủ của Tiền Đại Lễ, được kiến tạo bên một con suối nhỏ, bên cạnh còn có một thạch đình, hoàn cảnh có chút u nhã. Bất quá xem ra Tiền Đại Lễ ở trong đám trúc cơ kỳ ở Thanh Liên Phong, địa vị cũng không cao. Vãn bối Du báo, phụng mệnh dẫn Lục Tiểu Thiên tới bái kiến Tiền sư thúc. Du báo tới trước động phủ, thần sắc vô cùng cung kính nói. Một tiếng xích lạc, trước động phủ một màn nước lung lay vỡ tan, lộ ra sơn động u tối bên trong. Thạch đình, dòng suối nhỏ biến mất không thấy nữa. Lục Tiểu Thiên sửng sốt, hóa ra đây chỉ là một loại ảo giác, cấm chế quá lợi hại. Hắn vừa nhìn hết nửa ngày cũng không thấy nhìn ra chút manh mối nào. Ngươi đợi ở bên ngoài được rồi, Lục Tiểu Thiên tiến vào đi. Bên trong truyền đến âm thanh của Tiền Đại Lễ. Lục Tiểu Thiên đi vào trong động phủ, bên trong vô cùng sâu, không khí vừa phải, không ngờ không có chút cảm giác tĩnh mịch lạnh lẽo, Thanh Liên Phong này quả nhiên là một nơi động thiên phúc địa. Đại khái đi hơn mấy chục trượng, mới nhìn thấy Tiền Đại Lễ đang ngồi bên một chiếc bàn đá, vẻ mặt không vui không giận. Vãn bối Lục Tiểu Thiên, gặp qua Tiền sư thúc. Lục Tiểu Thiên bất an nói. Lão phu nhìn thấy qua tư liệu của ngươi, ngươi vốn là một tên phàm nhân ở Bắc Lương Quốc, cơ duyên hảo hợp bước lên tu tiên đại đạo. Sau này lại chuyển tới Vọng Nguyệt Thành, sau đó bán ra đại lượng linh thảo trong nhiệm vụ của Thanh Đan Cung, lựa chọn gia nhập Linh Tiêu Cung, có phải không? Tiền Đại Lễ chớp chớp đôi mắt hình tam giác nói. Đúng vậy. Lục Tiểu Thiên không biết chủ ý của đối phương là gì, chỉ có thể gật đầu đáp, lại nghe Tiền Đại Lễ tiếp tục nói. Tiền Đại Lễ nói, linh căn của ngươi là tạp linh căn, giá trị của mỗi hệ chỉ có 18 điểm. Mà ngươi hiện tại bất quá mới có hơn 14 tuổi, theo tư chất của ngươi, cho dù là bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng chỉ là một kẻ tán tu, tư nguyên có hạn. Dựa theo tốc độ bình thường, tuyệt không có khả năng ở tuổi này đã là luyện khí tầng 6. Trên người ngươi có bí mật gì? Lão già này, Lục Tiểu Thiên trong lòng không khỏi thầm mắng, mỗi một tu tiên giả hoặc ít hoặc nhiều cũng đều có bí mật của mình, không muốn nói với ngoại nhân. Tên tiền đại lễ này ý mình là tu sĩ trúc cơ kỳ, không ngờ không biết xấu hổ mà trực tiếp hỏi hắn như vậy, thật là vô cùng vô sĩ. Bất quá tu vi của đối phương cao hơn hắn quá nhiều, người trên trời, kẻ dưới đất, Lục Tiểu Thiên không dám biểu hiện ra một chút bất kính nào. Chỉ có thể cắn răng đáp, vãn bối có chút thiên phú trên phương diện luyện đan, một mực vẫn sử dụng đan dược chưa từng gián đoạn, cho nên tư chất tuy rằng thấp, mấy năm nay tu luyện không ngừng, mới miễn cưỡng đạt tới luyện khí tầng 6. Đưa đan lô và đan dược mà ngươi luyện chế cho ta xem xem. Tinh quang trong mắt tiền đại lễ lóe lên, nhìn chằm chằm biểu tình của Lục Tiểu Thiên. Lão hồ ly, nếu như đổi thành một tu sĩ luyện khí kỳ khác tố chất tâm lý không tốt, dưới sự bức ép của tiền đại lễ, làm không khéo sẽ lộ ra dấu vết ngay, bất quá Lục Tiểu Thiên thì sẽ không để cho đối phương được như ý, vì để cho tiền đại lễ tin tưởng, Lục Tiểu Thiên lấy ra đan lô, còn cố ý lấy ra một bình thượng phẩm tụ khí đan. Vốn dĩ hắn còn một khỏa cực phẩm tụ khí đan, bất quá nghĩ lại, dùng thượng phẩm đan dược cũng đủ rồi, cực phẩm đan dược, e rằng dù là tụ khí đan thấp giai, cũng không thể tùy tiện lấy ra được. Thượng phẩm tụ khí đan. Ngươi một mực phục dụng chỉ là tụ khí đan, tiền đại lễ kinh ngạc nói, trong đám đệ tử luyện khí kỳ, cho dù là Linh Tiêu Cung, người có thể luyện chế thượng phẩm đan dược cũng không nhiều. Linh Tiêu Cung tuy không thể so với Thanh Đan Cung về phương diện luyện đan, nhưng cũng truyền thừa vô số năm, căn cơ cũng rất thâm hậu. Đúng vậy, vãn bối rất có lòng tin về việc luyện chế tụ khí đan. Còn tỷ lệ thành đan của ngưng khí đan lại không cao. Lục Tiểu Thiên gật đầu nói. Sắc mặt tiền đại lễ âm trầm bất định, một lúc lâu sau nói, ngươi cũng không cần quá căng thẳng. Lão Phu chỉ là quan tâm lo lắng cho ngươi, cho nên mới hỏi như vậy. Lão Phu có một đứa con, kém hơn ngươi một tuổi, hiện tại chỉ là luyện khí tầng 8. Bất quá so tài trong môn phái chỉ còn 2 năm nữa, xếp hạng trong 50 người đầu tiên mới có thể đạt được trúc cơ đan. Với thực lực của nó, trừ khi tu vi tiến thêm một bước tới luyện khí đại viên mã, nếu không tuyệt không có khả năng tiến vào 50 người đứng đầu. Tình huống của Lão Phu có chút giống như ngươi, ngày trước chỉ là một tên tán tu bình thường, sau đó may mắn tiến được vào di chỉ của một tu sĩ khác, đạt được một khỏa đan dược nghịch thiên, mới tu vi bạo tăng như vậy. Đáng tiếc khỏa đan dược đó chỉ có một viên, nếu không cũng không cần phải cầu người. Lúc trước ở Vọng Nguyệt Thành, Lão Phu đã nhìn trúng ngươi, chỉ là thấy tư chất của ngươi quá kém, mà tuổi còn trẻ như vậy đã là luyện khí tầng 6, liền phán đoán ngươi có lẽ cũng có kỳ ngộ. Ngươi yên tâm, Lão Phu không phải là người không nói đạo lý. Ngươi nếu như cũng đạt được loại đan dược nghịch thiên, dâng lên cho Lão Phu. Lão Phu tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, thu ngươi làm đệ tử, ngày sau ngươi ở khu vực Thanh Liên Phong, mọi việc đều thuận lợi. Trên phương diện tu luyện có vấn đề gì, cũng có thể thỉnh giáo Lão Phu, thế nào? Tiền sư thúc tuệ nhãn như đúc, vãn bối quả thật có chút kỳ ngộ. Bất quá vật đạt được cũng chỉ là một số linh thạch, còn có lượng lớn đan dược của luyện khí kỳ, tu vi hiện tại cũng hoàn toàn là nhờ đan dược đề thăng lên. Không hề có loại đan dược nghịch thiên có thể trong thời gian ngắn tăng cao tu vi, e rằng đã khiến tiền sư thúc thất vọng rồi. Lục Tiểu Thiên cười khổ nói, hắn chỉ có thể nói như vậy, trong lòng không nhịn được thở dài. Khi xưa Hắc Bào lão giả thu hắn làm đệ tử, nhưng chỉ là lợi dụng hắn. E rằng đối phương có lợi hại hơn nữa, cũng không phải thật tâm muốn thu hắn làm đệ tử, cũng sẽ không học được cái gì. Hơn nữa trong Linh Tiêu Cung có tàng thư điện, bên trong có lượng lớn công pháp có thể trực tiếp dùng linh thạch thu mua, cũng không cần phải nhất định cầu tiền đại lễ. Hơn nữa trên người hắn đích thực cũng không có loại đan dược khiến người khác trong thời gian ngắn có thể tăng cao tu vi, điểm này hắn hoàn toàn không nói dối. Về phần không gian thần bí trong cơ thể không thể nào tiết lộ với bất cứ ai được. Nếu không dù là đại năng kim đan kỳ cũng sẽ nổi lên lòng tham, đừng nói trước mắt chỉ là một tu sĩ trúc cơ. Vậy thôi, Lão Phu cũng tùy tiện hỏi thôi, nếu trên người ngươi không có, thế thì thôi vậy, ngươi quay về đi. Nhìn thần sắc Lục Tiểu Thiên không giống như nói dối, vẻ mặt tiền đại lễ vốn đang hòa hoãn nhất thời trở nên lạnh lùng. Bất quá lão là một tu sĩ trúc cơ kỳ, còn chưa tới mức mặc kệ thân phận mình trực tiếp xuất thủ với Lục Tiểu Thiên ở Thanh Liên Phong này. Vì vậy tiền đại lễ trực tiếp ra lệnh trục khách. Vâng, vãn bối xin cáo lui. Lục Tiểu Thiên lui ra khỏi động phủ, vừa khéo gặp phải Du Báo đang đi vào nháy mắt với hắn, xem ra y khẳng định đã được tiền đại lễ truyền âm. Rời khỏi sơn đạo của Thanh Liên Phong, Lục Tiểu Thiên thở phào một hơi, nhưng vẫn còn cảm thấy khẩn trương. Hắn đối với việc lão quái tiền đại lễ này già mà còn có đứa con chừng 13 tuổi không có hứng thú. 13 tuổi đã là luyện khí tầng 8, loại tốc độ tu luyện này nghe ra trong ngữ khí của lão là không phải rất nhanh. Hơn nữa việc cung ứng trúc cơ đang lại cạnh tranh vượt qua tưởng tượng của hắn, trước đó hắn còn nghĩ rằng chỉ cần tiến vào tiên môn, sớm muộn gì cũng cơ hội đạt được trúc cơ đan. Hiện tại xem ra mọi chuyện không dễ dàng như vậy, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ như Tiền Đại Lễ cũng không có biện pháp để đạt được, chỉ có thể để nhi tử của mình đạt được danh ngạch trong cuộc so tài trong môn phái diễn ra 5 năm một lần. Hơn nữa chỉ có 50 danh ngạch, thử nghĩ đệ tử luyện khí kỳ trong Linh Tiêu Cung có mấy vạn, trong đó có rất nhiều luyện khí hậu kỳ, đại viên mãn. Muốn từ trong mấy vạn người tiến vào trong danh ngạch, khó khăn muôn vàng. Càng huống chi trong số đó còn có hậu đại của tu sĩ trúc cơ kỳ, hoặc là thân truyền đệ tử. Đám người này từ nhỏ đã có tư nguyên hơn xa tán tu bình thường. Bọn họ có đan dược tốt nhất để hỗ trợ tu luyện, có thể tu luyện công pháp tốt hơn, hoặc ít nhất còn được tu sĩ trúc cơ chỉ điểm. Căn bản không phải là những tán tu bình thường có thể so sánh. Càng huống chi còn có một ít tử tôn hậu đại của đại năng kim đan kỳ. Tư nguyên của họ càng dồi dào tới kinh người. Hiện tại trước mắt hắn chỉ có hai con đường, so tài giữa các đệ tử luyện khí kỳ trong môn phái, 5 năm một lần. Lần sắp tới đây là 2 năm sau, lần này hắn khẳng định là đuổi theo không kịp. Với tu vi luyện khí tầng 6 của hắn, cho dù là dùng đan dược như cơm ăn hàng ngày, cũng không thể nào trong 2 năm tăng tiến tới cảnh giới đại viên mãn. Loại so tài trên lôi đài này không thể nào so sánh với việc chiến đấu sinh tử trong Vọng Nguyệt Sơn Mạch được. Đừng nói hiện tại trong tay hắn không có lá bài tẩy nào, cho dù là có, chỉ cần đánh qua mấy trận liền sẽ bị người khác nhìn thấu. Đám đệ tử hậu đại gia tài phong phú này rất nhanh sẽ có cách hóa giải. Chỉ cần qua mấy trận liền sẽ bị đào thải mất, bởi vì cho dù là pháp thuật, còn có tu vi, hay hoặc là linh khí, hắn cũng không có chút ưu thế nào. Theo lời giới thiệu trước đây của Du Báo, Lục Tiểu Thiên đi xuống Thanh Liên Phong thuê một con linh cầm bay tới nơi rừng trúc mà bản thân chọn lựa. Cách Thanh Liên Phong có hơn 100 mấy chục dặm, bất quá đây còn là bay trên không trung, nếu như là đi trên đất bằng, dọc theo đường núi nhấp nhô, khẳng định sẽ có phiền phức không nhỏ. Lục Tiểu Thiên tìm được một sườn đồi nhỏ hướng về mặt trời đầy nắng và gió, chuẩn bị mở ra một động phủ nhỏ cho mình. Bất quá hắn dùng đoạn kiếm vạch vài lần lên mặt đất, liền phát hiện chỉ có thể cắt sâu vào không tới một thước, trình độ cứng rắn khiến hắn ngạc nhiên. Đá trên núi này không ngờ cũng là một loại linh khí, trình độ cứng rắn vô cùng. Với tốc độ này e rằng phải tốn mấy tháng thời gian mới có thể mở được một động phủ nhỏ. Xem ra chỉ có thể tạm thời kiến tạo một căn nhà tre, cũng may cây tre có ở khắp xung quanh. Lục Tiểu Thiên gãi đầu gạt bỏ ý định mở động phủ. Tốn mấy tháng thời gian để làm một chỗ ở, hắn không thể lãng phí thời gian như vậy được. Đang. Đoạn kiếm chém lên thân trúc phát ra âm thanh kim loại va chạm, loại trúc này không ngờ cũng vô cùng cứng rắn, Lục Tiểu Thiên phải chém mấy lần mới chém đứt được. Chính vào lúc Lục Tiểu Thiên đang bận tối mặt mày để kiến tạo chỗ ở lúc này, Du Báo đa mặt đề nghi vấn đi ra từ trong động phủ của Tiền Đại Lễ, có chút không rõ quan hệ giữa hai người Lục Tiểu Thiên và Tiền Đại Lễ. Theo lý mà nói một tên tu sĩ luyện khí tầng 6 như Lục Tiểu Thiên, trong Linh Tiêu Cung gần đây là tồn tại ở tầng đáy, đáng lẽ Tiền Đại Lễ không để vào trong mắt mới đúng. Bất quá sự thật lại tương phản, Tiền Đại Lễ không ngờ lại muốn y theo dõi nhất cử nhất động của Lục Tiểu Thiên, xem hắn có hành vi dị thường nào không. Lẽ nào trên người Lục Tiểu Thiên có bảo vật gì đến tu sĩ trúc cơ cũng thèm khát sao? Trong mắt Du Báo nhịn không được có chút tham niệm, bất quá rất nhanh y lại vứt bỏ ý nghĩ đáng sợ này đi, tranh giành với Tiền Đại Lễ sao? Trừ khi y cảm thấy chán sống rồi. Nghĩ tới những chỗ tốt mà Tiền Đại Lễ hứa với y, Du Báo không khỏi cảm thấy nóng lòng, chỉ cần làm tốt chuyện này, sau này liền có chỗ dựa to lớn, y ở trong khu vực Thanh Liên Phong, sau này còn có ai dám khi dễ y nữa, sau 3 ngày. Lục Tiểu Thiên cuối cùng cũng kiến tạo xong một căn nhà tre, cảm thấy có chút thành tựu nho nhỏ. U, một tiếng chim kêu bén nhọn vang lên. Lục Tiểu Thiên ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một con linh cầm to lớn dang dương cánh bay đến khoảng cách gần 2 trượng, Du Báo liền từ trên đó nhảy xuống. Vẻ mặt nhiệt tình nói, chỗ ở của Lục sư đệ quả thật rất khó tìm, ta phải hao phí một phen công phu mới có thể tìm được. Lục Tiểu Thiên cười nhẹ nói, không biết Du sư huynh có gì chỉ giáo. Là như vậy, Tiền sư thúc lo lắng ngươi mới tới Linh Tiêu Cung, có rất nhiều chỗ không hiểu. Cố tình phân phó ta dọn tới ở cùng nơi với sư đệ. Lục sư đệ sau này có khó khăn gì, cứ việc tìm ta. Du Báo vỗ ngực nói, vẻ mặt đầy tình nghĩa nịnh nọt nói. Xem ra quan hệ giữa Lục sư đệ và Tiền sư thúc cũng không tệ, ngày sau sư huynh có khó khăn gì, còn mong Lục sư đệ có thể giúp đỡ một hai. Lục Tiểu Thiên vội vàng khách khí vài câu, mượn cớ cần tìm một nơi mở lò luyện đan để đi vào trong nhà tre. Du Báo nhìn bóng lưng rời khỏi của Lục Tiểu Thiên liền cười thầm, nơi này linh khí tuy rằng mỏng manh một chút, bất quá có đan dược của Tiền Đại Lễ ban cho, tốc độ tu luyện của y so với trước đây càng nhanh hơn nhiều. Chỉ là nhìn biểu hiện của Lục Tiểu Thiên, tự hồ cũng không có gì không đúng. Bất quá không quản hắn, Du Báo càng hy vọng nhiệm vụ của Tiền Đại Lễ giao cho mình cứ kéo dài xuống như vậy càng tốt hơn. Vừa rồi vẻ mặt hòa nhã đối diện với Du Báo, nhưng vừa tiến vào nhà tre, sắc mặt Lục Tiểu Thiên nhất thời trầm xuống. Sở dĩ hắn chọn sống ở nơi cằn cõi linh lực mỏng manh thế này cũng vì cân nhắc tới rất nhiều bí mật trên người mình. Hắn phải thường xuyên luyện đan, không muốn rơi vào trong mắt của những kẻ có lòng bất thiện. Bởi vì bất kể là dùng xích băng tan diệp nuôi nấng băng tầm, còn có các loại thảo dược cần thiết để luyện đan rất nhiều lần, hay hoặc là luyện chế lượng lớn thú linh đan để cho Hoa Báo nâng cao thực lực. Một khi Du Báo ở bên cạnh thời gian dài, khẳng định sẽ phát giác ra có gì đó không ổn. Không nghĩ tới tên Tiền Đại Lễ này lại vô sĩ như vậy, hơn nữa không hề cố kỵ. Không ngờ lại kêu Du Báo qua đây giám thị hắn, đây rõ ràng là uy hiếp hắn. Nếu như hắn chỉ là một tu sĩ bình thường thì thôi vậy. Nhưng nếu một khi xuất hiện chỗ nào không đúng lắm, một tên tu sĩ trúc cơ kỳ như Tiền Đại Lễ muốn đối phó hắn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ hy vọng Du Báo ở phụ cận vài ngày liền rời khỏi, nếu không phải nghĩ biện pháp khác mới được. Lục Tiểu Thiên chỉ có thể tính như vậy. Tháng ngày sau đó, Lục Tiểu Thiên giống như những tu sĩ bình thường, khai mở mấy mảnh dược điền, gieo xuống không ít hạt giống linh thảo. Sau đó lại thử luyện chế mấy lò, ngưng khí đan, bất quá bởi vì Du Báo ở bên cạnh dòm ngó, dưới tình huống không chuyên tâm, mấy lò đan dược đều bị luyện phế. Chỉ có luyện chế thành công mấy lô linh thú đan cho Hoa Báo. Ngoại trừ luyện đan, Lục Tiểu Thiên cũng ở tạp dịch điện lãnh mấy cái nhiệm vụ lặt vặt dùng để kiếm linh thạch, giữa lúc đó còn trưng cầu Du Báo không ít ý kiến. Lẽ nào Tiền sư thúc có sự hiểu lầm gì ở đây, Lục Tiểu Thiên chỉ là một tu sĩ bình thường, không hề có chút kỳ quái nào. Tiền sư thúc quả thật là một quái nhân. Du Báo nhìn Lục Tiểu Thiên giống như ngày thường cử linh cầm bay đến nơi làm tạp vụ, khẽ lẩm bẩm một mình. Bất quá lúc này thân ngồi trên linh cầm là Lục Tiểu Thiên trong lòng lại phiền muộn không thôi. Hắn quá đánh giá thấp tính nhẫn nại của tu sĩ trúc cơ kỳ, hoặc có lẽ Du Báo cũng chỉ một con cờ không có quá nhiều tác dụng với Tiền Đại Lễ, bởi vì tu sĩ trúc cơ ngày trước có rất nhiều đồ vật đã không thể sử dụng được nữa, tùy tiện lấy ra một số thứ, liền đủ để Du Báo vì lão mà bán mạng. Đằng đẵng suốt hơn một tháng rưỡi thời gian, biểu hiện của hắn giống y như một tu sĩ bình thường, chỉ luyện mấy lò đan dược, sau đó lại dựa vào tụ khí đan trước đây còn dư lại để tu luyện. Chỉ là tụ khí đan đối với luyện khí tầng 6 đã không có bao nhiêu tác dụng nữa rồi, số còn thừa lại không đủ cho hắn tu luyện nữa. Hiện tại đã có phương pháp luyện chế ngưng khí đan, nhưng Du Báo một mực dòm ngó ở bên cạnh, hắn không thể nào giống như trước đây liên tục luyện đan không ngừng, nếu như trong một tháng luyện chế mấy chục lò đan dược, cho dù là một tên ngốc cũng nhìn ra được hắn có vấn đề. Bởi vì người khác muốn luyện đan, linh thảo cần dùng không thể nào có thể giống như hắn dùng linh thạch trong kết giới gieo trồng ra. Một năm có thể luyện chế mười mấy lò đan dược đã là hiệu suất rất cao rồi. Xem ra phải nghĩ biện pháp khác mới được. Lục Tiểu Thiên trong lòng khẽ nói, nếu không cứ tiếp tục như vậy, Tiền Đại Lễ có 300 năm thọ nguyên, kéo dài vài năm hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như hắn bỏ lỡ mấy năm thời gian tu luyện như vậy, bỏ lỡ thời gian trúc cơ tốt nhất, e rằng sau này vĩnh viễn cũng không thể trúc cơ. Hửm, Lục sư đệ, lại đi lĩnh nhiệm vụ sao? Linh Cầm vừa dừng lại ở trước cửa tạp dịch điện, ở cửa điện phụ trách phân phối nhiệm vụ của các đệ tử khác là La Khang vừa nhìn thấy Lục Tiểu Thiên, liền mỉm cười chào hỏi. Lục Tiểu Thiên hơn một tháng rưỡi nay nhận rất nhiều nhiệm vụ từ tay y, Lục Tiểu Thiên tính tình trầm ổn làm việc cũng không tồi. Làm việc ở tạp dịch điện cũng có nguy hiểm không ngờ, ví như hồi tháng trước, một vị đệ tử luyện khí kỳ nào đó giúp một vị trúc cơ sư thúc quản lý linh thảo, làm cho một cây linh thảo linh khí đại tổn, khiến cho vị sư thúc trúc cơ đó nổi giận lôi đình. Không chỉ vị đệ tử luyện khí xui xẻo đó bị trừng phạt một trận, thậm chí còn lây tới tạp dịch điện, bị trắng mắng một phen, khiến cho mấy vị sư huynh đệ trong tạp dịch điện bị dọa sợ không thôi. Nhiệm vụ an bài được làm tốt, ngày tháng của bọn họ cũng dễ qua một chút. Lục Tiểu Thiên làm việc tốt đẹp gọn gàng, cho nên La Khang đối với Lục Tiểu Thiên cũng nhiệt tình hơn một chút. La sư huynh, có việc nào làm trong thời gian dài, vị trí ổn định, không cần mỗi ngày đi đi về về không? Cho dù là cư trú ở nơi làm tạp dịch, đối với tu luyện cũng không có vấn đề. Ta mấy ngày này đều đi đi về về, nội việc thuê linh cầm cũng là một khoản không nhỏ rồi. Lục Tiểu Thiên từ trên linh cầm đi xuống hỏi, mục đích của hắn tự nhiên không phải là ở nơi đó làm việc, mà là muốn ngắt bỏ cái đuôi như du bao. Thời gian dài, dài bao lâu? La Khang hỏi. Một năm nửa năm cũng không vấn đề. Lục Tiểu Thiên nói. Được, ta tìm xem. La Khang lấy ra một quyển sổ, bên trên ghi lại các hạng mục tạp dịch của Linh Tiêu Cung. Ân, Linh Liên Phong, Tần Sư Bá gieo trồng một mảng vân lâm quả, quả của nó phải cần 10 năm mới thành thục, bất quá quả này là vật yêu thích của các loại linh cầm. Bởi vì cấm chế hộ sơn tiêu hao linh thạch quá nhiều. Cho nên bên chỗ Tần Sư Bá cần nhân thủ, đừng nói là một năm, 10 năm cũng có việc để làm. Chỉ cần phụ trách đuổi hết đám yêu cầm, còn có một số linh cầm do Linh Tiêu Cung nuôi dưỡng là được. Bất quá sự tình có chút rườm rà phức tạp, chí ít phải cần 3 vị đệ tử luân phiên thay đổi, một khắc cũng không ngừng thủ hộ quả viên. Tên lần trước bị trừng phạt cũng chỉ vì sơ suất nhất thời, bị yêu cầm ăn mất mấy quả vân lâm quả, bị Tần Sư Bá trừng phạt một phen rồi đuổi xuống núi, hiện tại bị khuyết mất một người, ngươi có muốn đi không? Linh thạch thù lao cũng rất phong phú, mỗi tháng có 50 khối linh thạch. La Khang nói với Lục Tiểu Thiên, tính tình hắn trầm ổn, kiên nghị, nếu như làm loại việc này, cũng rất thích hợp. Thù lao quả thật rất phong phú, bất quá sự tình quá phiền toái, luôn phải trông chừng quả viên, rất là ảnh hưởng tu luyện. Lục Tiểu Thiên lắc đầu trực tiếp cự tuyệt. Ân, Linh Ẩn Phong có một hồ sư thúc, muốn rèn ra một cây xích ngọc thần binh. Xích ngọc cần phải trong đại lượng xích quán thạch liên tục tôi luyện mới có được. Làm nhiều hưởng nhiều, bất quá chỉ cần có thể chịu khổ, một tháng cũng có thể có được 45 khối linh thạch, chỉ là có chút cơ cực. Giống như là rèn luyện dụng cụ sắt thép của phàm nhân, đồng dạng cũng ảnh hưởng tới tu luyện, Lục Tiểu Thiên cũng trực tiếp lắc đầu. Cuối cùng chỉ còn lại việc khai thác mà thôi, đồng dạng làm nhiều hưởng nhiều, bất quá có chút thứ béo bở thường nằm ở sâu bên trong địa quật. Thông thường 10 ngày thậm chí cả tháng trời không nhìn thấy mặt trời, rất ít tu sĩ có thể chịu được loại cô đơn như vậy. La Khang nhún vai nói. Hôm nay đệ thật sự khó hầu hạ quá nhỉ. Có loại mỏ như vậy để khai thác sao, nghe được phải đi sâu vào trong địa quật, Lục Tiểu Thiên trong lòng vừa động hỏi. Linh Tiêu Cung chúng ta lập phái mấy chục vạn năm, khống chế khu mỏ quán tự nhiên là rất nhiều chủng loại, có huyền thiết quán dùng để luyện khí, huyền đồng quán, còn có xích ngọc quán, diệu ô quán. Đồng dạng cũng có các loại linh thạch quán, gần một chút thì có bạch tiêu thủy linh thạch quán, cổ khẩu đạo kim linh thạch quán, xa một chút thì có hắc thủy trại quán. La Khang cảnh cáo nói, Lục sư đệ, đừng nói ta không nhắc nhở đệ, khai thác quán đồng dạng là làm nhiều hưởng nhiều, nhưng những nơi trên mặt đất hầu như sớm đã bị khai thác hết sạch rồi. Chỉ có xâm nhập sâu vào trong địa quật mới may ra còn, những khu quán này ít nhất cũng bị khai thác hơn 1.000 năm, bên trong ngã rẽ vô số kể. Vận khí không tốt, có thể không thể khai thác đủ quán thạch, không làm lỡ thời gian của mình. Ngươi nếu như có ý nghĩ muốn bỏ túi riêng số linh thạch khai thác được, thì cũng nên sớm buông bỏ đi. Tiến vào trong quán thạch chỉ có thể mang theo túi trữ vật do môn phái phát cho, căn bản không thể giấu giếm được gì cả. Thông thường một số sư huynh đệ tiến vào trong khu mỏ quán liền than khổ thấu trời, làm không được bao lâu liền tự động buông bỏ. Hơn nữa bên trong còn có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nguy hiểm tới tính mạng, những lời này là sao? Lục Tiểu Thiên hiếp mắt nói. Ngươi cũng biết Linh Tiêu Cung chúng ta sản nghiệp lớn, chỉ riêng đệ tử luyện khí kỳ luôn luôn có vài vạn người. Luôn có một số kẻ gian ác, không giữ môn quy, tuy rằng những kẻ đại ác đã bị xử tử, bất quá cũng có một số bị đầy trong các mỏ quán. Những người này ẩn cư trong đó nhiều thế hệ, phát triển rất mạnh mẽ, bên trong có không ít những kẻ cứng đầu, thậm chí có thể gặp phải tu sĩ luyện khí hậu kỳ, tuy rằng thời gian dài không có đan dược bổ sung, cũng bị thu lại linh khí, chỉ có một cây quốc dùng để khai thác, bất quá cũng có thể đưa ngươi vào chỗ chết. Trên tay ta có danh sách mấy vị sư đệ tiến vào trong mỏ quán đã lâu cũng chưa hề đi ra. Hơn nữa mỏ quán càng khai thác càng sâu, sớm đã như một cái mạng nhện chằng chịt. Thỉnh thoảng sẽ có yêu thú từ vết nứt dưới mặt đất xông lên. 3 năm trước thậm chí còn lao ra một đầu tứ giai yêu thú, giết chết mấy trăm tu sĩ trong mỏ quán, sau đó trong cung phải phái ra mấy vị sư thúc trúc cơ kỳ tiến vào giết chết nó. Cứ đến hắc thủy trại quán đi, cho dù La Khang liên tục cảnh cáo, bất quá Lục Tiểu Thiên vẫn rất nhanh liền đưa ra quyết định. Về vấn đề tu sĩ bình thường giấu giếm linh thạch đối với hắn hoàn toàn không là vấn đề, bao nhiêu linh thạch hắn cũng đều có thể đưa hết vào kết giới bên trong cơ thể, hơn nữa mỏ quán này là nơi duy nhất có đủ các hệ linh thạch. Thuận tiện cho hắn nuôi trồng các loại linh thảo. tiến vào trong mỏ quán, mịt mù tăm tối, e rằng Tiền Đại Lễ cho dù phái người tới theo dõi hắn, sợ là cũng không theo nổi. Nghe La Khang nói, trong mỏ quán lối đi đang xen dày đặc như mạng nhện, muốn tìm một người giống như là mò kim đáy biển vậy. Cũng chỉ có tiến vào mỏ quán, mới có thể tạm thời thoát khỏi sự đeo bám của Tiền Đại Lễ. Bất quá trước khi đi Hắc Thủy Hàng quán còn phải đi Tàng Thư Điện một lần. Tàng Thư Điện chỉ ở cách Linh Tiêu Cung không tới 10 dặm đường, nơi đó có liên quan tới truyền thừa đạo thống của Linh Tiêu Cung. Một khi có ngoại nhân xâm lấn, hoặc là hỏa hoạn các loại tai họa phát sinh, các tu sĩ trúc cơ kỳ trong các cung gần đó cũng sẽ kịp thời tới cứu viện. Thủ vệ Tàng Thư Điện nhìn bề ngoài như chỉ có hai vị tu sĩ luyện khí đại viên mãn, bất quá không ai dám gây sự ở chỗ đó. Lục Tiểu Thiên tiến vào trong đại điện, mới phát hiện trong đây có động thiên khác, giữa đại điện vô cùng rộng rãi, thỉnh thoảng có tu sĩ khác ra vào, tu vi cao thấp không giống nhau. Ở chỗ bên cạnh đại điện, có mấy lối đi nhỏ bằng đá xanh, mỗi một lối đi bên trên đều có ghi rõ. Đan dược, luyện khí, trận pháp, ngự thú, trồng trọt, pháp thuật, công pháp, khôi lỗi. Xem ra Tàng Thư Điện của Linh Tiêu Cung cũng rất phong phú, bất quá điều này cũng bình thường, Linh Tiêu Cung lập phái mấy vạn năm, tự nhiên ở mọi phương diện đều có không ít tàng thư, các môn phái khác cũng đều như vậy. Ví như luyện khí chi đạo như Cổ Kiếm Tông, luyện đan của Thanh Đan Cung, ngự thú thuật của Vạn Thú Các cũng đều rất nổi danh trong tu tiên giới. Nhưng cũng có những môn phái giống như Linh Tiêu Cung, Thái Thanh Môn kiểu phát triển tất cả các phương diện, không có cái nào quá xuất chúng, thực lực thuộc hạng trung đẳng. Trong nháy mắt, liền có mấy chục tu sĩ từ bên trong đi ra. Lục Tiểu Thiên đi vào lối nhỏ của đan dược. Bên trong rộng hơn một trượng, đi hơn mười mấy trượng, tầm nhìn phía trước liền trở nên rộng rãi. Một căn thạch thất ngăn ở trước mắt, bên trong có một vị lão giả lưng gù sắp xếp mấy cái lân phiến to bằng bàn tay, miệng lẩm bẩm không ngừng, không biết là đang nói cái gì đó. Ánh mắt nhìn xuyên qua thạch thất, tới nơi trong cùng là một giá sách, bất quá bên trên không phải là những quyển sách bình thường, mà là một loại ngọc giản. Xem ra đây không phải là quyển gốc, mà là dùng pháp lực lạc ấn vào bên trong ngọc giản. Lục Tiểu Thiên do dự có cần chào hỏi vị lão giả đó không, dù sao lão cũng thủ hộ ở nơi này, hơn nữa trên người lão ngẫu nhiên tán phát ra khí tức là một vị tiền bối trúc cơ kỳ. Chỉ là lão giả lưng gù này rất thần bí, Lục Tiểu Thiên lại sợ phát ra tiếng làm quấy nhiễu lão sẽ khiến đối phương tức giận. Hiện tại hắn đã bị Tiền Đại Lễ ghim chặt, nếu lại đắc tội thêm một tu sĩ trúc cơ kỳ, phỏng chừng ở trong Linh Tiêu Cung sẽ không còn chỗ cho hắn đặt chân nữa. Bởi vậy Lục Tiểu Thiên liền đứng ở một bên chờ đợi, vừa đợi liền hơn nửa canh giờ. Lão giả lưng gù mới phiền muộn gãi gãi đầu nói, không đến mức này a, thật là hại não quá. Tiểu tử ngươi, giống như khúc gỗ đứng ở đó làm gì? Cuối cùng, lão giả lưng gù cũng chú ý tới Lục Tiểu Thiên đứng ở bên cạnh, tức giận nói. Sợ quấy nhiễu tiền bối, nên đệ tử liền đứng bên cạnh chờ đợi. Lục Tiểu Thiên khóe miệng giật giật, chẳng lẽ bản thân hắn muốn làm khúc gỗ đứng đó sao? Ân, cũng có lòng đấy chứ, nơi này đan phương gì cũng có. Đan phương mà luyện khí kỳ cần, phục chế một phần ngọc giản chỉ cần 5 khối hạ phẩm linh thạch. Liên quan tới đan phương trúc cơ kỳ, thì 20 khối hạ phẩm linh thạch. Tiến vào tự mình tìm đi, tìm xong rồi thì trực tiếp gọi ta, đừng làm khúc gỗ nữa. Lão giả lưng gù xua xua tay, lực chú ý lại đặt lên trên mấy mảnh lân phiến màu đen, kêu Lục Tiểu Thiên tự mình đi tìm. Lục Tiểu Thiên như được đại xá, không quan tâm tới lão giả nữa. Hắn trực tiếp đi vào sâu trong thạch thất, tập trung chú ý vào những đan phương mênh mông phía trước. Bạch Lộ Đan, Thanh Dương Đan, Ngưng Khí Đan, Nguyên Khí Đan. Các loại đan phương làm cho Lục Tiểu Thiên hoa cả mắt, có số đan phương thậm chí hắn còn chưa nghe qua, nhưng chỉ dành cho luyện khí sơ kỳ, công hiệu giống như tụ khí đan. Thậm chí công hiệu còn vượt qua tụ khí đan gấp mấy lần, Thanh Dương Đan. Thanh Dương Đan, luyện chế càng khó hơn tụ khí đan. Hơn nữa yêu cầu linh thảo càng nhiều hơn. Tương đối mà nói, tụ khí đan phổ biến hơn, giá cả cũng dễ tiếp thụ hơn với tu sĩ bình thường. Trách không được đám đệ tử, hậu duệ của tu sĩ trúc cơ kỳ, tốc độ tu luyện luôn nhanh hơn đệ tử bình thường rất nhiều, trên phương diện đan dược vốn đã hơn người khác một bước rồi. Bạch Lộ Đan, dùng cho luyện khí trung kỳ. Ô Hoa Đan, dùng cho luyện khí hậu kỳ. Tuy rằng trên tay Lục Tiểu Thiên đã có đan phương của Ngưng Khí Đan và Nguyên Khí Đan, bất quá theo giới thiệu trên này, phục dụng hai loại đan dược này, tốc độ tu luyện còn phải tăng lên 1/3. Đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, thời gian là quý giá nhất. Một mặt thu thập hạt giống linh thảo của trúc cơ đan cũng cần thời gian, ngoài ra lần so tài đầu tiên trong 2 năm tới đã không còn kịp nữa. Nhưng lần sau, cũng chính là 7 năm sau, bất cứ giá nào cũng phải đạt được tới luyện khí kỳ đại viên mãn, lỡ như luyện chế không được trúc cơ đan, hắn cũng cần phải trên cuộc so tài đó lấy được danh ngạch tốt nhất, cố gắng hết khả năng lấy được mấy viên trúc cơ đan. Cho nên hắn cần phải chuẩn bị đầy đủ, thu thập linh thảo của trúc cơ đan và việc tu luyện cũng không được gián đoạn chút nào. Sau khi lựa chọn xong đan phương dành cho luyện khí kỳ, Lục Tiểu Thiên đi tới khu vực đan phương của tu sĩ trúc cơ kỳ. Lại lần nữa bị đan phương ngập tràn nơi này hấp dẫn. Trúc cơ đan, cuối cùng tìm được rồi, Lục Tiểu Thiên đại hỉ. Lấy ngọc giản của đan phương trúc cơ đan vào tay. Hồi thiên đan, có thể trong chớp mắt khôi phục toàn bộ pháp lực đã tiêu hao, nếu như trong lúc chiến đấu thân cô thế cô, thậm chí đối thủ vượt qua bản thân, có một khỏa hồi thiên đan này, thì không phải có thể lập tức lật ngược thế trận sao? Cho dù là linh thạch, tốc độ bổ sung linh khí cũng hoàn toàn không bù kịp cho việc tiêu hao a. Trúc cơ sơ kỳ dùng để tu luyện tăng tiến tu vi có, bồi nguyên đan. Trung kỳ có, hàng phong đan. Thậm chí còn có, ngưng kim đan, hỗ trợ tu sĩ trúc cơ kết đan. Lục Tiểu Thiên xem tới hoa mắt chóng mặt, một phần đan phương chỉ tốn 20 khối linh thạch. Hắn ở Vọng Nguyệt Thành, mua đan phương của ngưng khí đan không có giá này. Trong kết giới còn có không ít linh thạch, Lục Tiểu Thiên thật muốn phục chế hết toàn bộ mười mấy loại đan phương mà mình nhìn trúng. Bất quá ý nghĩ điên cuồng này chỉ là suy nghĩ mà thôi, rất nhanh Lục Tiểu Thiên lại bình tĩnh lại. Nếu thật sự phục chế mười mấy phần đan phương này, một hơi lấy ra mấy trăm khối linh thạch, điều này hoàn toàn không giống với tài lực của một tu sĩ luyện khí trung kỳ. Dưới sự dòm ngó của Tiền Đại Lễ mà có hành động như vậy, không khác gì rước thêm họa vào thân. Lục Tiểu Thiên không nỡ buông xuống, cất lại từng phần ngọc giản vào. Cuối cùng chỉ lựa chọn hai loại đan dược dành cho luyện khí kỳ, không có trúc cơ đan. Mọi thứ khác, đợi sau khi trúc cơ thành công rồi nói, chỉ cần trúc cơ thành công, liền có thêm sức tự bảo vệ mình. Tiền Đại Lễ mặc dù tu vi vẫn cao hơn hắn, nhưng ở trong Linh Tiêu Cung, cũng không thể làm gì hắn được. Nếu như trúc cơ thất bại, đan phương có nhiều hơn nữa cũng không thể sử dụng, chỉ gia tăng thêm phiền phức mà thôi. Khi đem đan phương giao cho lão già lưng gù, trên mặt lão khẽ kinh ngạc, sau đó lại khẽ cười lại nói, trúc cơ đan, tiểu tử, có dũng khí, không tồi, không tồi. Đối với tiền bối trúc cơ kỳ tính khí cổ quái, nói nhiều sai nhiều, Lục Tiểu Thiên cảm thấy bối rối chỉ có thể tùy tiện ứng phó vài câu. Sau khi giao ra linh thạch, lão giả lưng gù lấy ngọc giản trống rỗng ra dùng pháp lực sao ra thêm một phần rồi ném cho Lục Tiểu Thiên, sau đó lại tập trung tinh thần đi nghiên cứu mấy mảnh lân phiến cổ quái đó. Bất quá sau khi nhìn thấy linh thảo cần cho luyện chế trúc cơ đan cũng không ít, Lục Tiểu Thiên liền đi tới phường thị của Linh Tiêu Cung. Linh Tiêu Cung nằm giữa Thái Thanh Môn và Vạn Thú Cát. Cũng có không ít tu sĩ của hai phái này tới phường thị của Linh Tiêu Cung trao đổi linh vật mà bản thân cần. Bởi vậy quy mô phường thị của Linh Tiêu Cung còn lớn hơn Vọng Nguyệt Thành, hơn nữa các loại linh thảo cũng phong phú hơn nhiều. Bất quá Lục Tiểu Thiên hao phí hết mấy ngày thời gian ở phường thị, ngoại trừ mua được hạt giống của một số linh thảo. Chẳng hạn như Tử La Tham, Phong Ly Thảo 300 năm hỏa hầu, còn mấy loại khác lại tìm không thấy. Lục Tiểu Thiên lúc này mới nghĩ lão giả lưng gù khẽ cười lúc đó là ý gì. Không quản nữa, tìm loại đồ vật này cũng cần phải có cơ duyên, cố ý đi cưỡng cầu lại không chắc có thể tìm được. Chớp mắt hắn tiến vào Linh Tiêu Cung đã được 2 tháng, tốc độ tu luyện rất chậm, hay là đến Hắc Thủy Trại Quán trước vậy? Cái gì? Lục Tiểu Thiên đi Hắc Thủy Trại Quán sao? Tiền Đại Lễ nghe được báo cáo của Du Báo, vẻ mặt ngạc nhiên. Không sai, vãn bối đã điều tra rõ, mấy ngày nay Lục Tiểu Thiên ra vào Tàng Thư Điện, sau đó lại đi phường thị, mua không ít hạt giống linh thảo. Còn số lượng lớn linh phù, một cây thượng phẩm linh kiếm. Những cái khác không có chỗ nào đáng ngờ. Du Báo tỉ mỉ bẩm báo. Lục Tiểu Thiên một tháng trước biểu hiện còn theo quy củ, hiện tại đột nhiên đi vào mỏ quán. Vừa hay chứng tỏ hắn có gì đó bí mật, có ẩn tình khác. Ngươi liền thay ta đi Hắc Thủy Hàng quán một chuyến, thế nào? Vâng, nhưng tiền sư thúc, trong mỏ quán không những hoàn cảnh ác liệt, hơn nữa bên trong còn có không ít những trọng phạm hung thần ác sát đã chạy trốn, càng thường xuyên có yêu quái xuất hiện. Vãn bối chết không tiếc, chỉ sợ làm lỡ đại sự của sư thúc liền chết vạn lần cũng không hết tội. Du Báo miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại kêu khổ không thôi, trước đó y còn vì lấy lòng Tiền Đại Lễ mà cố gắng làm tốt việc lão giao cho. Không nghĩ tới chớp mắt liền phong vân biến đổi, Lục Tiểu Thiên không ngờ lại đi Hắc Thủy Hàng quán, y ở Linh Tiêu Cung đã được 6-7 năm. Đối với những việc trong mỏ quán cũng biết rõ một hai, y thậm chí còn đi qua mấy ngày Thiên Linh Thạch quán, vừa khéo lần đó gặp phải tứ gia yêu hạt, trong mỏ quán tử thương vô số, máu chảy thành sông. Y nếu như không phải còn ở tiếp phía sau, lại chạy được nhanh, e rằng cũng đã sớm thân tử đạo tiêu rồi. Không sao, lão phu cho ngươi mượn một kiện pháp khí. Hắc giao tiễn. Ngoài ra còn ban cho ngươi một số đan dược, ngươi ở trong hắc thủy trại quán cũng sẽ không bị ảnh hưởng tới việc tu luyện. Linh thạch mỗi tháng, đợi sau khi ra khỏi mỏ quán, liền tới tạp dịch điện lãnh luôn một lần là được. Tiền đại lễ vung tay lên, một cây tiễn nhỏ màu đen từ trong tay áo bay ra, khí tức bức người. Nhưng mà... Du báo nhìn thấy pháp khí miệng giật giật nói. Ân. Lẽ nào chuyện lão phu giao phó, ngươi cũng không nguyện ý đi làm sao? Tiền đại lễ nét mặt đột nhiên lạnh lùng. Không, không dám. Vãn bối sẽ tiến vào hắc thủy trại quán. Lưng Du báo nhất thời chảy mồ hôi lạnh, y rất rõ ràng, lúc này mà không làm theo lời lão chính là quá không biết điều, biết vậy lúc trước y không nhận loại việc này. Hiện tại nửa đường muốn bỏ chạy, tiền đại lễ còn không muốn có quá nhiều người biết chuyện này. Sau đó nếu việc một vị tiền bối trúc cơ kỳ đối phó với đệ tử luyện khí kỳ truyền ra ngoài, tới lúc đó tiền đại lễ sẽ đổ hết mọi việc lên đầu y không chừng. Bất quá cho dù có chút áp lực, khi Du báo nghe được hai chữ pháp khí nhưng thần sắc vẫn vô cùng kích động, đáng tiếc chỉ là mượn dùng. Nếu như có thể có một kiện pháp khí cho riêng mình, trong mấy vạn đệ tử ở Linh Tiêu Cung, y khẳng định nằm trong nhóm đứng đầu. Quy lực của pháp khí, linh khí căn bản không thể nào so sánh được, chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể luyện chế. Cho dù là một vị tu sĩ trúc cơ, cũng không thể luyện chế quá nhiều. Bởi vì pháp khí cần tu sĩ trúc cơ kỳ quan năm dùng pháp lực đi uẩn dưỡng càng lâu, uy lực càng lớn. Vì việc uẩn dưỡng pháp khí đối với bản thân tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có mức tiêu hao nhất định. Bởi vì vậy cho dù là tử tôn của tu sĩ trúc cơ kỳ, hoặc là thân truyền đệ tử, cũng không hẳn mỗi một người đều có một kiện pháp khí. Sau khi có được hắc giao tiễn, y không còn phải lo lắng vấn đề an toàn trong mỏ quán nữa. Dù sao việc gặp phải tứ giai yêu thú trong đó là chuyện có xác suất cực thấp. Trong hàng ngũ đệ tử luyện khí kỳ ở Linh Tiêu Cung này, y có thể quét ngang toàn bộ, càng huống chi là trong mỏ quán. Ân, lão phu cũng không phải là người không nói lý lẽ, cho ngươi 2 năm thời gian. Trong 2 năm này nếu như có thể phát hiện Lục Tiểu Thiên có chỗ nào dị thường, trực tiếp bắt tới đây cho lão phu là được, tới lúc đó nhất định có trọng thưởng. Nếu qua 2 năm vẫn không có phát hiện gì, ngươi liền có thể rời khỏi mỏ quán, giao trả lại hắc giao tiễn cho lão phu liền có thể khôi phục tự do. Tiền đại lễ nghĩ tới 2 năm sau còn phải ra ngoài một chuyến, thiếu hắc giao tiễn sẽ làm ảnh hưởng tới chiến lực của lão, cho nên cân nhắc trong chốc lát rồi nói. Vâng, vãn bối nhất định sẽ làm tốt việc này, nghi mật giám thị Lục Tiểu Thiên. Du báo vô cùng cung kính nói. Linh cầm tung cánh bay trên không trung, Lục Tiểu Thiên ngồi trên đó, khó có được chút thoải mái ngắm nhìn cảnh vật bên dưới, thu mọi cảnh vật vào trong mắt. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đệ tử của Linh Tiêu Cung hoặc là tu luyện pháp thuật, hoặc là đang tập luyện các chiêu thức. Cũng có tu sĩ đang thi triển linh vũ thuật, tưới nước cho linh thảo bên trong dược viên. Linh vũ thuật là một loại pháp thuật phạm vi lớn rất tiêu hao pháp lực, chi ít là tu sĩ luyện khí hậu kỳ mới có thể miễn cưỡng thi triển. Cho dù là Lục Tiểu Thiên hiện tại, cũng còn chưa đủ pháp lực thi triển. Ngoại trừ những điều này ra, ngẫu nhiên hắn cũng nhìn thấy một số nam nữ trẻ tuổi ra vào có đôi có cặp. Lục Tiểu Thiên đột nhiên có suy nghĩ không biết khi nào bản thân mới có thể tìm thấy một nửa của mình nữa, bất quá rất nhanh là gạt bỏ, một nhóm cùng tiến vào Linh Tiêu Cung lần này, tư chất của hắn là tệ nhất, cho dù là bàn đại dụng đồng dạng bị người khác xem thường, linh căn thổ hệ của y cũng được 31 điểm, so với hắn mạnh hơn không ít. Tư chất yếu phải biết thân biết phận, chỉ có đem toàn bộ tinh lực tập trung vào việc tu luyện, mới có một tia khả năng đột phá. Lúc này làm gì còn có tâm tư đi nghĩ tới những chuyện khác. Linh cầm giữa chừng nghỉ ngơi mấy lần, liên tục bay hơn một ngày một đêm, mới bay được hơn vài ngàn dặm, hướng về phía hắc thủy trại quán ở phía bắc. Ở hắc thủy trại quán, có hơn 100 tu sĩ luyện khí hậu kỳ, đại viên mãn đồn trú. Những tu sĩ này nếu gặp phải tình huống khẩn cấp, tùy thời có thể phát ra tín hiệu cầu viện Linh Tiêu Cung. Tu sĩ trúc cơ kỳ ngự kiếm phi hành cũng không cần phải bao lâu liền có thể tới nơi này. Lục Tiểu khi từng ngồi qua pháp khí phi hành hồ lô của Tiền Đại Lễ, so với nhất giai linh cầm này thì nhanh hơn rất nhiều. Về phần đại năng kim đan kỳ trong lời đồn, từ Linh Tiêu Cung chạy tới nơi này không cần tới một nén hương thời gian. Lúc này mà lại còn có người qua đây, thật là kỳ quái. Trì Thanh khoanh tay đứng đó, tuổi đời còn rất trẻ, nhưng hai đạo lông mày trắng dị thường thu hút sự chú ý của người khác. Mặc dù giống tu sĩ bình thường khác đều là tu vi luyện khí kỳ, bất quá khí thế rõ ràng so người khác càng sâu hơn một bậc là kỳ quái, xem ra là một tiểu gia hỏa luyện khí trung kỳ. Bên cạnh y là một vị nữ tu sĩ trẻ tuổi xinh đẹp cười nói, bất quá ngươi vẫn lo cho chính mình đi, sư phụ cố ý bảo ta ghé qua đây xem tu vi của ngươi tiến bộ ra sao, nếu như lần này không thể lấy được danh ngạch trong cuộc so tài môn phái, hy vọng trúc cơ về sau của ngươi cũng sẽ không lớn. Ngươi hà tất phải như vậy, trở về cùng sư phụ nhận sai đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng sư phụ giằng co như vậy cả một đời hay sao? Thiếu niên ai cũng có lúc ngông cuồng. Nếu như ta dễ dàng cúi đầu như vậy, coi như miễn cưỡng trúc cơ, cả đời này cũng sẽ dừng bước ở cấp độ này. Trì Thanh lắc đầu nói. Thôi, biết không khuyên nổi ngươi, bất quá trước khi đến đây vẫn có chút may mắn. Ly Hỏa Châu của ngươi tu luyện được như thế nào? Phải chăng cần trợ giúp? Nữ tu sĩ trẻ tuổi nhún vai nói. Còn cần hai khối chủ tài liệu xí viêm hồn thạch, liền có thể đại công cáo thành, ngươi trở về cùng phụ thân ta nói một chút. Trì Thanh do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra. Như thế, ta trở về cũng dễ nói chuyện với sư phụ. Nữ tu sĩ trẻ tuổi nhẹ nhàng thở ra. Trì Thanh mặc dù ngạo khí, bất quá cũng may không phải là hạng người ngu muội. Linh cầm kêu lên một tiếng thanh minh, bắt đầu hạ độ cao xuống. Có lẽ do trải qua phi hành đường dài, cuối cùng đã tới nơi cần đến, Linh cầm cũng có một loại cảm giác như trút được gánh nặng. Trên trăm tu sĩ luyện khí kỳ thủ vệ hắc thủy trại quán phụ cận, trên thực tế ngoại trừ một bộ phận đội ngũ thay phiên tuần tra canh gác bên ngoài, đại đa số đều đang bận rộn việc riêng mình. Có người thì tu luyện, có người thậm chí luyện đan trước mặt mọi người. Người đến là người nào, Linh cầm vừa hạ xuống, liền có một tu sĩ luyện khí hậu kỳ bước lên mấy bước hỏi. Đệ tử mới gia nhập Thanh Liên Phong vực Lục Tiểu Thiên, tiếp nhận nhiệm vụ đào quán thạch. Lục Tiểu Thiên đưa ra một bài đại biểu cho thân phận đệ tử nói. Lại là một người mới chưa chịu khổ qua, lão mã, hai người chúng ta đánh cược một phen không, gia hỏa này có thể kiên trì 3 ngày, hay là 5 ngày. Một vị tu sĩ mặc hắc bào đang luyện đang ngẩng đầu lên lặng lẽ cười nói. Ai biết được, có lẽ 1-2 ngày cũng khó nói. Tu sĩ lão mã phụ trách thẩm vấn Lục Tiểu Thiên trả lời. Lục Tiểu Thiên không còn gì để nói, bị hai tu sĩ luyện khí hậu kỳ tu sĩ trêu chọc, hắn cũng không có gì để nói, đừng nói hai người này, chính là La Khang ở tạp địch điện có chút quen thuộc với hắn cũng không cho rằng hắn có thể kiên trì được lâu. Hai người các ngươi rất rảnh sao, Trì Thanh đang nhàn nhã dạo chơi đi tới nói. Trì sư huynh, hai người đang cười cợt sắc mặt lập tức im bặt, trở nên nghiêm túc hẳn lên. Mấy vị sư huynh, ta lúc nào có thể đi vào mỏ quán, Lục Tiểu Thiên chắp tay nói. Không cần nóng vội, tin rằng tạp dịch điện đã nói rõ với ngươi. Tất cả linh thạch trong hầm mỏ đều thuộc về môn phái, án chiếu theo tỷ lệ phân chia thù lao, không được dở trò. Trước ngươi đã có mấy tên gia hỏa không tuân theo quy củ đã bị phế sạch tu vi, trục xuất ra khỏi cung. Trì Thanh ném một cái túi trữ vật cho Lục Tiểu Thiên nói. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Tại hạ biết rõ lợi hại. Lục Tiểu Thiên chắp tay nói. Biết là tốt rồi, đi vào đi. Trì Thanh gật đầu nói. Lục Tiểu Thiên nhận túi trữ vật liền tiến vào mỏ quán, nên nói La Khang đều đã nói với hắn, không cần thiết lại ở chỗ này bị mấy tu sĩ lớn tuổi trêu chọc một phen. Ngược lại là cái tên tu sĩ thanh niên mày trắng này mang đến cho hắn một cảm giác không tệ. Lục Tiểu Thiên không biết là, hắn vừa tiến vào mỏ quán không lâu, Du Báo cũng ngồi cưỡi lấy một con linh cầm đuổi tới. Hôm nay là thật, bình thường một thời gian thật dài cũng không gặp được một người đệ tử tiến vào mỏ quán, hôm nay một hơi đến hai người, chẳng lẽ có ẩn tình gì hay sao? Hai tu sĩ trước đó treo chọc Lục Tiểu Thiên nhịn không được nhiều chuyện vài câu. Dưới sự buồn bực tra hỏi của họ, Du Báo cũng tiến vào mỏ quán. Thật sự là hỏng bét, cái mỏ quán này lung tung lộn xộn, đi đâu tìm Lục Tiểu Thiên bây giờ? Du Báo tiến vào mỏ quán, mặc dù trong hầm mỏ u ám, bất quá thi triển linh mục thuật vẫn sẽ không ảnh hưởng tới tầm nhìn của y, hơn nữa trong hầm mỏ mỗi qua một đoạn, trên vách đá đều có một khối dạ minh thạch, phát ra hào quang nhỏ yếu. Chỉ có mình y đứng ở nơi này, trước mặt xuất hiện mấy ngã rẽ, sau khi đi một lúc, lại xuất hiện mấy nhánh rẽ khác. E rằng chỉ có tu sĩ trúc cơ thần thức cường đại đảo qua, mới có thể miễn cưỡng tìm được đối phương. Du Báo không khỏi cười khổ không thôi. Lúc này ở trong hầm mỏ Lục Tiểu Thiên đối hoàn cảnh dưới này cũng hết sức hài lòng, cũng không phải là cảm thấy hoàn cảnh trong hầm mỏ thoải mái dễ chịu, mà là dưới loại hoàn cảnh phức tạp như vậy, người khác muốn tìm được hắn chính là một việc cực kỳ khó khăn. xem ra một đoạn thời gian tương đối dài sau này không cần lo lắng bị người khác uy hiếp. Đường vào hầm mỏ vô cùng tĩnh mịch, trong ngã rẽ này lại có ngã rẽ khác nữa, vì phòng ngừa lạc đường, mỗi đi qua một đoạn, Lục Tiểu Thiên đều sẽ dùng tay chế tác một phần địa đồ. Hắc thủy trại mỏ quán xác thực bởi vì khai thác trong thời gian quá dài, hắn một hơi đi hơn nửa canh giờ, cũng không hề thấy được một khối linh thạch. A, mấy khối hạ phẩm kim linh thạch. Sau khi đi qua mấy ngã rẽ, Lục Tiểu Thiên nhìn thấy kim quang phát ra trong đống loạn thạch, phát hiện mấy khối linh thạch khảm ở bên trong. Sắc mặt có chút vui mừng, bất quá nơi kim linh thạch xuất hiện, bình thường nham thạch cũng sẽ vô cùng cứng rắn, muốn đào nó ra, còn phải phí chút sức lực mới được. Lục Tiểu Thiên từ trong túi trữ vật lấy ra một cái quất, đào mấy khối kim linh thạch ra. Sư sư. Âm thanh mấy đạo lợi khí phá không truyền đến, lực đạo rất lớn, để cho người ta líu lưỡi. Mấy cái quất bay lên xếp theo hình tam giác chữ phẩm, đâm thẳng tới cái bộ vị yếu hại của Lục Tiểu Thiên. Bất quá mấy cái quất khi đâm lên người Lục Tiểu Thiên, không ngờ lại xuyên qua, nhưng không có âm thanh đâm vào thịt, xương vỡ vụn. Thậm chí mấy cái quất xuyên thấu qua bóng đen kia trực tiếp đánh vách đá trong hầm mỏ. Hỏng bét, bị lừa rồi. Rút lui, hai tên tu sĩ luyện khí trung kỳ, một tên tu sĩ luyện khí sơ kỳ sắc mặt đồng thời biến đổi, thân thể co rụt lại, lui về muốn đào tẩu. Phanh phanh, hai người bị Lục Tiểu Thiên một cước đạp bay, một người khác muốn đứng dậy, mũi kiếm băng lãnh của hắn đã dán sát vào cổ Ối Phương. Ngươi là người hay quỷ? Lão giả đầu hói bị kiếm kề cổ, vẻ mặt hoảng sợ nói. Ngươi nói xem. Lục Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, khi nãy lúc phát hiện mấy khối kim linh thạch, đồng thời hắn cũng chú ý tới mặt đất có một cái bóng nhàn nhạt. Mặc dù hoàn cảnh âm u trong hầm mỏ, ánh sáng bên trong cũng rất yếu ớt, bất quá hắn cẩn thận một chút, cũng có thể nhìn ra được vấn đề. Trải qua tranh đấu ngươi sống ta chết trong Vọng Nguyệt Sơn Mạch, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng, Lục Tiểu Thiên sao có thể sơ ý như vậy, chỉ vì mấy khối hạ phẩm kim linh thạch liền mất cảnh giác với mọi thứ xung quanh sao? Bất quá ở trong loại hoàn cảnh này, khôi ảnh thuật mà hắn chưa tu luyện thành thục ngược lại có thể phát huy tác dụng, đặc biệt là với người tu vi không cao, nhìn thấy bóng đen, căn bản không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả. Dù sao dưới tia sáng ít ỏi bên trong mỏ quán này, dù là vận dụng linh mục thuật, nhưng vẫn có ảnh hưởng nhất định, lúc đầu nhìn thấy gì cũng có sẽ chút mơ hồ. Tha mạng, tiểu lão nhân cùng hai chất tử có mắt không tròng, thiếu hiệp đại nhân đại lượng, tha cho chúng ta một mạng. Lão giả đầu hói vẻ mặt đầy nước mắt nước mũi cầu khẩn nói. Trước đó muốn giết ta, hiện tại mới nghĩ đến cầu xin tha thứ, không cảm thấy hơi muộn rồi sao? Lục Tiểu Thiên cũng không chút nửa phần thương hại, lợi kiếm trong tay ngược lại càng siết chặt hơn. Thái Hàn thúc, không cần cầu hắn, dù sao bên trong mỏ quán này, cuộc sống cả ngày tối tăm không thấy ánh mặt trời đã qua mười mấy năm, cả ngày còn phải chịu những người khác ức hiếp, đối với ta mà nói, sớm đã là sống không bằng chết, không bằng sớm một chút giải thoát cho rồi. Tên tu sĩ luyện khí sơ kỳ vừa bị Lục Tiểu Thiên một cước đá bay, một tên thanh niên gầy đét thống khổ cắn răng từ dưới đất bò dậy nói. Một nam tử khác cũng là vô cùng suy yếu, cười thảm nói, cho dù hắn hiện tại buông tha chúng ta, cũng không đủ linh thạch giao cho hồ xà, đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Các ngươi đào được khoáng thạch không phải đều giao cho mỏ giám của Linh Tiêu Cung sao, tên hồ xà này là ai? Lục Tiểu Thiên rõ ràng nhớ kỹ người quản lý mỏ quán này tự hồ là một tu sĩ gọi là Trì Thanh, là một bạch mi thanh niên vẻ ngoài có khí độ bất phàm. Mỏ giám là ở phía bên ngoài, hồ xà là một trong những đầu lĩnh trong hầm mỏ này. Từ khi bị hãm hại trốn vào trong hầm mỏ này vì sinh tồn mà bất chấp thủ đoạn. Sau khi tu vi rớt xuống tới luyện khí trung kỳ, liền bị các đầu lĩnh trong hầm mỏ ức hiếp đủ kiểu. Bọn họ bản thân không đi khai thác linh thạch, chuyên môn cướp linh thạch mà những người khác cực khổ khai thác được. Thời gian khai thác càng dài, linh thạch trong hầm mỏ không ngừng giảm bớt, muốn khai thác ra càng nhiều khoáng thạch, nhất định phải đào móc một ngã rẽ mới. Vốn chúng ta có thể khai thác được linh thạch cũng không nhiều, lại bị bọn họ cưỡng ép cướp lấy đi một phần, linh thạch có thể đổi lấy thức ăn ít đến thương cảm, cũng bất quá kéo dài hơi tàn mà thôi. Lão giả đầu hói tự hồ bị hai người trẻ tuổi lây nhiễm, sắc mặt sầu thảm nói. Hãm hại, các ngươi bị ai hãm hại? Lục Tiểu Thiên gặp ba người này không giống như là giả vờ, tò mò hỏi. Nói ra cũng không sao, người đó là cao nhân trúc cơ, có lẽ ngươi căn bản cũng không nhận biết. Nam tử suy yếu kia nhún vai cười một tiếng, dựa lưng vào vách hầm mỏ chậm rãi ngồi xuống nói. Lục Tiểu Thiên nhướng mày, lời nam tử suy yếu này nói cũng không giả. Toàn bộ Linh Tiêu Cung có hơn 10 vị tu sĩ kim đan, trúc cơ tu sĩ thì có 700-800 người, phân ra ở mười mấy khu vực khác nhau. Tỷ như Thanh Liên Phong vực nơi hắn đang ở, liền có hơn 60 tu sĩ trúc cơ. Ngoại trừ cơ duyên xảo hợp trong lúc tiến vào Linh Tiêu Cung, gặp được bốn người tiền đại lễ trúc cơ tu sĩ ra. Những tu sĩ trúc cơ khác, hắn tiến vào Linh Tiêu Cung đã hơn nửa tháng, cũng không hề nhìn thấy một người nào. Trụ ca, đừng nói nhiều như vậy nữa, chúng ta ban đầu là vì trốn tránh tiền đại lễ hãm hại mới chạy đến quặng mỏ. Đến bây giờ đã tránh né hơn 10 năm rồi, muốn đi ra ngoài đã không còn khả năng, trong giữ bí mật này cũng không có ích gì. Có lẽ có một ngày chúng ta không sống được nữa, mang theo bí mật của tiền đại lễ xuống mồ, chẳng phải là tiện nghi cho lão ta sao? Thiếu niên nôn ra một ngụm máu, giọng căm hận nói. Thanh Liên Phong vực tiền đại lễ, Lục Tiểu Thiên hai mắt nhíu lại hỏi. Ngươi biết tiền đại lễ? Ba người lão giả đầu hói đồng thời giật mình, cùng đề phòng mà nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên, lo lắng là tu sĩ mà tiền đại lễ phái tới giết bọn họ. Tự nhiên là nhận biết, ta chính là người của Thanh Liên Phong vực. Ta cùng tiền đại lễ không có quan hệ gì cả. Bất quá đối với bí mật của hắn ngược lại cảm thấy hết sức hứng thú. Lục Tiểu Thiên mỉm cười, thật sự là vô xảo bất thành thư, không nghĩ tới hắn bởi vì tiền đại lễ trốn vào trong mỏ quán, vừa mới tiến vào liền đụng phải mấy tên tu sĩ luyện khí kỳ bị tiền đại lễ hãm hại qua. Tiền đại lễ lão gia hỏa này, trước phải biết rõ ràng bí mật của hắn, sau này có thực lực, lại tìm lão ta báo mối thù này, trừ phi ngươi đáp ứng buông tha chúng ta, nếu không ta sẽ không nói bí mật này cho ngươi. Con ngươi lão giả đầu hói láo liên nói. Ngươi cảm thấy các ngươi bây giờ còn có thể cò kè mặt cả sao? Lục Tiểu Thiên thản nhiên cười, linh kiếm trong tay vung lên, đâm về cổ tên nam tử đang suy yếu. Ngừng, ngừng, ta nói. Lão giả đầu hói trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, thiếu niên trước mắt này mặc dù tuổi nhỏ, bất quá sát phạt quyết đoán so với lão lúc trước khi còn xông xáo tu tiên giới vẫn chỉ có hơn chứ không kém. Ha ha, lão đầu hói, ba người các ngươi hôm nay còn chưa giao lên linh thạch. Là chính các ngươi tự động thủ, hay là muốn lão tử động thủ? Khi lão giả đầu hói vừa mới chuẩn bị mở miệng, một tên nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy vẻ hung ác, trên mặt còn có một vết sẹo, cười lớn từ trong một ngã rẽ ở khu mỏ quán tĩnh mịch này đi ra. Hồ xà, lão giả đầu hói còn có hai chất tử của lão nhịn không được rụt cổ lại, xem ra nếm qua không ít đau khổ từ tên hồ xà này. Lục Tiểu Thiên con ngươi co rụt lại, tên hồ xà này không ngờ chính là một tên tu sĩ luyện khí đại viên mãn. Đồng thời ở sau lưng hắn còn đi theo hai tên tu sĩ luyện khí hậu kỳ, năm tên tu sĩ luyện khí trung kỳ, tinh thần sung mãn. So với vẻ uể oải không chịu nổi của ba người lão giả đầu hói rõ ràng cường hãn hơn nhiều. Nếu như là ở bên ngoài mỏ quán, đụng phải đám tu sĩ chưa rõ là địch hay là bạn, Lục Tiểu Thiên không nói hai lời sẽ lập tức quay người bỏ trốn. Bất quá tu sĩ lưu vong trong mỏ quán đa phần đều phạm vào cung quy của Linh Tiêu Cung, hoặc là tán tu đã đắc tội Linh Tiêu Cung, tội không đáng chết, trực tiếp bị tước đoạt tất cả linh khí ném vào mỏ quán để khai thác quán thạch. Ngoại trừ mấy cái dụng cụ dùng để khai thác, không có bất kỳ linh khí tấn công hoặc phòng ngự nào. Chỉ dựa vào pháp thuật công kích, lại không hề có bất cứ loại đan dược chữa thương nào, hắn cũng không cần phải quá e ngại. U, nguyên lai còn có một tên tu sĩ luyện khí trung kỳ, nhìn ngươi làn da hơi đen, tinh thần sung mãn, chỉ sợ là người vừa tiến vào mỏ quán không lâu, ngươi là đệ tử Linh Tiêu Cung. Sau khi hồ xà nhìn thấy linh kiếm trong tay Lục Tiểu Thiên, trong mắt lóe lên một tia tham lam, bất quá trước khi vẫn chưa biết rõ ràng lai lịch đối phương, hồ xà vẫn kềm chế sát ý trong nội tâm hỏi. Không sai, ta chính là đệ tử Linh Tiêu Cung, nhận nhiệm vụ vừa mới tiến vào mỏ quán, ba người này ta muốn, sau này không cho phép ngươi lại tìm bọn họ gây phiền phức. Lục Tiểu Thiên nói, từ trong kết giới âm thầm lấy ra một xấp linh phù giữ chặt trong lòng bàn tay. So với trước kia, linh phù bán ra từ trong tay đệ tử Linh Tiêu Cung tốt hơn những linh phù được bày bán ở Vọng Nguyệt Thành nhiều, giá của linh phù không chỉ rẻ hơn nữa còn có không ít nhị giai, tam giai linh phù. Chỉ là tứ giai linh phù vẫn vô cùng khan hiếm, không thể mua được. Ha ha. Một đám tu sĩ phía sau hồ xà cười lớn, thật lâu về sau mới ngưng lại được. Hồ xà sắc mặt âm trầm uy hiếp nói, tiểu tử, vừa rồi nhìn ngươi là đệ tử Linh Tiêu Cung, lão tử sợ gây phiền toái, mới cho ngươi mấy phần mặt mũi. Bất quá một tên vắt con luyện khí tầng 6, ngươi thật đúng là được đằng chân lên đằng đầu. Lời nói thật cũng không sợ nói cho ngươi biết, tên đệ tử Linh Tiêu Cung vào đây trước ngươi, tu vi cùng ngươi không sai biệt lắm. Cũng cuồng vọng như ngươi vậy, cuối cùng còn không phải bị lão tử chỉnh cho tới chết. Thức thời mau cút đi, nếu không ngày này sang năm, chính là ngày dỗ của ngươi. Nói xong, Hồ Xà không ngờ từ trong người lấy ra một thanh hạ phẩm linh đao. Mấy tên tu sĩ sau lưng Hồ Xà cũng nhao nhao nắm chặt cây quất trong tay, lộ ra vẻ mặt hung ác. Xem ra các ngươi là muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lục Tiểu Thiên cười lạnh, sớm nghe nói trong mỏ quán hoàn cảnh hiểm ác như thế nào, càng có một ít ác bá ức hiếp kẻ yếu, những thứ này hắn cũng không quan tâm. Bất quá ngày sau muốn trong mỏ quán này không bị quấy rầy, không thể nào không bắt một số kẻ chướng mắt dùng để khai đao lập uy, mà đối tượng khai đao lại không thể quá kém, những người khác mới có thể biết hắn không dễ trêu chọc. Đám người trước mặt này ngược lại cũng không tồi. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Lục Tiểu Thiên trực tiếp vung ra một tấm linh phù. Đại hỏa cầu thuật, phích lịch lôi thương, băng trùy thuật, liên tiếp 5-60 đạo linh phù đồng thời bay ra, trong mỏ quán chật hẹp như vậy căn bản không có đầy đủ không gian để né tránh. Đám người Hồ Xà vô cùng kinh hãi, cũng chỉ có thể mở ra hộ tráo đau khổ chống đỡ. Bất quá pháp thuật đánh tới quá mức hung mãnh, đã vượt qua khỏi lực phòng ngự của hộ tráo, chỉ chống đỡ được mấy cái, trong chớp mắt liền bị phá tan thành mảnh nhỏ. Mua được nhiều linh phù mang tính tiêu hao như vậy, trong tay còn cầm thượng phẩm linh kiếm, dạng người xa xỉ này vậy mà chạy đến cái mỏ quán vô cùng gian khổ này. Mẹ nó, tên này có phải bị điên rồi không? Tiêu hao một lần mấy chục tấm linh phù, dùng thù lao khai thác quán thạch để mua, cũng phải tồn hết mấy tháng thời gian, dù sao nhị giai, tam giai linh phù so với sơ giai linh phù còn đắt hơn. Trước đó y đụng phải mấy tên đệ tử linh tiêu cung đi vào trong mỏ quán đều vô cùng nghèo nàn, trong người không có bao nhiêu linh thạch, giết đi cũng chỉ lấy được một thanh hạ phẩm linh khí, trong túi trữ vật cũng chỉ có mấy khỏa đan dược không có giá trị, chút ít đan dược chữa thương. Dù sao trong đám đệ tử, hơi có chút điều kiện cũng sẽ không lựa chọn nhiệm vụ gian khổ như khai thác mỏ quán. Hồ Xà trước kia cũng là đệ tử linh tiêu cung, bởi vì lúc trông coi linh điền cho vị sư thúc trúc cơ kỳ, ăn mất một viên lục nhân sâm của vị sư thúc này, về sau không bồi thường nổi số linh thạch tương đương, liền bị tước đi tư cách đệ tử linh tiêu cung, bị đày đến trong mỏ quán này. Y đã sống trong đây gần 20 năm, đối với tình huống linh tiêu cung xem như cũng biết được rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới gặp phải thể loại như Lục Tiểu Thiên này. Hồ Xà vừa kinh vừa sợ, trong lòng hối hận vạn phần. Sớm biết thì sẽ không động thủ với gia hỏa này. Bất quá lúc này Lục Tiểu Thiên đã sẽ không cho mấy người Hồ Xà thời gian hối hận. Thừa dịp mấy người đang đau khổ chống đỡ dưới như oanh tạc cuồng bạo của vô vàng pháp thuật, Lục Tiểu Thiên tay cầm linh kiếm tiến lên như hổ lạc vào bầy dê. Keng! Hồ Xà cùng mấy người thủ hạ ra sức chém vào băng trùy, hỏa cầu, kim mâu, thổ thương. Những vũ khí trong tay sớm đã bị thủng trăm ngàn lỗ. Xuất hiện rất nhiều vết nứt. Cho dù là linh đao trong tay Hồ Xà, cũng đang không ngừng xuất hiện từng vết rạn. Hồ Xà thật vất vả mới chống đỡ được, bóng người lóe lên trước mắt, y còn chưa kịp hồi khí trở lại, đối phương đã tiến tới gần, nhãn lực và góc độ đều vô cùng chuẩn xác. Hồ Xà chỉ có thể dốc chút sức lực còn lại gắng gượng chống đỡ một kiếm của đối phương. Keng! Đao kiếm giao kích. Hạ phẩm linh đao đầy vết rạn căn bản ngăn không được một kích của Lục Tiểu Thiên. Cạch cạch một tiếng, linh đao gãy làm hai đoạn. Hồ Xà trong lòng kinh hãi, vội cúi thấp đầu tránh đi một kích này. Muốn chạy, đã muộn, Lục Tiểu Thiên một kiếm thất bại, không có dừng lại chút nào, mũi kiếm vừa chuyển, lần nữa đâm về phía đầu Hồ Xà. Dưới khoảng cách gần như vậy, lại tay không tất sắc, căn bản không kịp thi triển pháp thuật. Đây cũng chính là lý do mà Lục Tiểu Thiên dám xông tới. Phốc, tiếng mũi kiếm đâm vào thịt, một cổ máu tươi từ chỗ thủng bắn ra. Thân thể cường tráng của Hồ Xà lão đảo lùi về sau mấy bước, rồi ngã nhào trên đất. Lục Tiểu Thiên như là hổ vào bầy dê, trái bổ phải chặt, trong nháy mắt hai tên tu sĩ luyện khí hậu kỳ một người bị chém làm hai đoạn, một người khác bị chém mất đi một cánh tay. Tên tu sĩ mất đi cánh tay cùng hai tên tu sĩ luyện khí trung kỳ hoảng sợ, cuống cuồng bỏ chạy. Không thể để cho bọn chúng đào tẩu, Hồ Xà còn có mấy tên trợ thủ đắc lực, ngoài ra còn quen biết mấy người có thực lực tương đương y, nếu để cho bọn họ biết được, nhất định sẽ đến đây trả thù. Lão giả đầu hói liên tục nhắc nhở, lão có thể nhìn ra Lục Tiểu Thiên cố ý cho bọn chúng chạy thoát, lão không rõ vì sao Lục Tiểu Thiên xuất thủ quyết đoán vậy mà trong lúc tối hậu quan đầu lại nương tay. Ta có thể giết Hồ Xà, tự nhiên cũng có thể giết bọn chúng. Có nên cùng ta đối nghịch hay không, trong lòng bọn họ sẽ có ước lượng rõ ràng. Lục Tiểu Thiên pháp lực cuộn trào, vết máu bên trên linh kiếm toàn bộ bốc hơi, hắn sở dĩ thả mấy người đó đi, chính là muốn bọn chúng đem việc một mình hắn giết chết đám người hồ xà truyền bá ra ngoài, để người khác biết rằng hắn không phải là người dễ trêu chọc. Lão giả đầu hói nghe vậy khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, trên mặt mang vẻ bội phục nói, thiếu hiệp tâm tư tỉ mỉ, thủ đoạn lại cao minh, ngày sau tất nhiên sẽ có tiền đồ không thể hạn lượng. Ngươi muốn nói ta tâm ngoan thủ lạc sao? Hiện tại có thể nói cho ta một chút bí mật của tiền đại lễ chưa? Lục Tiểu Thiên thu kiếm lại đứng nói. Có thể, ta có thể nói bí mật của tiền đại lễ cho thiếu hiệp nghe, chỉ là hy vọng sau này trong mỏ quán thiếu hiệp có thể giúp đỡ che chở cho ba người chúng ta. Lão giả đầu hói bỗng nhiên thỉnh cầu nói. Ngươi đang đòi hỏi ta sao? Lục Tiểu Thiên sầm mặt lại nói. Không không, là thỉnh cầu, dù cho thiếu hiệp không đáp ứng, ta cũng sẽ nói bí mật này ra. Lão giả đầu hói liền vội vàng lắc đầu nói. Có thể, bất quá ta không có khả năng cả một đời ở lại trong mỏ quán này, khi nào ta còn trong này, thì có thể bảo đảm các ngươi bình yên vô sự. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một chút liền gật đầu nói, cho dù là bên trong mỏ quán, có chút việc vặt hắn cũng không tiện đi xử lý, trong hầm mỏ này cũng cần phải có người giúp hắn trao đổi với những người khác, để tránh việc hắn bị người khác quấy rầy. Đa, đa tạ. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau cảm tạ thiếu hiệp. Lão giả đầu hói vô cùng kích động, dù sao còn sống vẫn tốt hơn là chết, miễn là còn sống là còn hy vọng. Trước mắt bọn họ không chỉ có thể thoát chết, hơn nữa còn có thể trong mỏ quán này tìm được ô dù mạnh mẽ che chở. Về sau không ai dám trêu chọc bọn họ. Hồ Xà là một trong những đầu lĩnh hung thần ác sát trong mỏ quán này, dưới tay y có không ít hảo thủ, những đầu lĩnh khác đồng dạng cũng như vậy. Nhưng Hồ Xà cuối cùng vẫn bị Lục Tiểu Thiên giết chết. Đây là mấy khỏa là đang dược chữa thương, các ngươi ăn vào, sau đó nói cho biết bí mật của tiền đại lễ. Lục Tiểu Thiên lấy ra một bình đan dược ném cho lão giả rồi nói. Nơi này, sợ là nói chuyện không tiện, Hồ Xà vừa chết, những người khác chỉ sợ. Không bằng thừa dịp lần này đại thắng, mời chào một nhóm người khai thác đang rải rác trong mỏ quán này để làm lớn mạnh thực lực. Lão giả đầu hói nhận lấy đan dược chữa thương, kích động đến hai tay run rẩy. Trong mỏ quán này hơn 10 năm, lão đã không còn biết đan dược có mùi vị như thế nào rồi. Bất quá lão rất nhanh đã kịp phản ứng. Cảm thấy lúc này mà không làm tốt chuẩn bị, lỡ như lát nữa có người mang dụng ý khó dò tìm tới, Lục Tiểu Thiên lấy ít địch nhiều, khó tránh khỏi có chỗ sơ hở. Không cần, cứ ở chỗ này chờ bọn chúng. Lục Tiểu Thiên lắc đầu nói, muốn giải quyết dứt khoát, hắn cũng không muốn để lãng phí quá nhiều tinh lực vào những loại tranh đấu nhàm chán như vậy, dù sao xưng vương xưng bá trong cái mỏ quán này, đối với việc trúc cơ của hắn cũng không có chỗ tốt gì. Được, được thôi. Đó là chuyện của rất nhiều năm trước. Quen biết tên súc sinh tiền đại lễ không bằng heo chó này chính là sự tình hối hận nhất đời này của tiểu lão nhân. Lão giả đầu hói trên mặt đầy vẻ oán độc lộ ra một tia hồi ức. Thông qua những gì lão giả đầu hói nói, Lục Tiểu Thiên xem như biết được một đoạn bí mật của mười mấy năm trước. Nguyên lai lão giả đầu hói họ ông, tên Chi Hàng. Hai chất tử của lão theo thứ tự là ông Túc Thu, ông Túc Kiệt. Lão giả đầu hói ông Chi Hàng cùng tiền đại lễ vốn là huynh đệ khác họ. Hai người cùng xông xáo trong Vọng Nguyệt Thành, tiền đại lễ giỏi về tâm kế, ông Chi Hàng có phần tài năng trên con đường luyện khí. Hai người dưới sự trợ giúp của gia tộc, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ gia nhập Linh Tiêu Cung. Bên trong Linh Tiêu Cung đôi huynh đệ khác họ này cùng tiến cùng lui, lại thông qua quan hệ của mình, để cho mấy người trong gia tộc lần lượt gia nhập Linh Tiêu Cung. Về sau hai người trong một nhiệm vụ của môn phái, lạc vào trong một khu bảo địa, ở trong một cái túi trữ vật phát hiện ra một viên trúc cơ đan. Còn có một phương pháp luyện chế pháp khí, hóa huyết hồ lô và lượng lớn vật liệu luyện khí. Trúc cơ đan chỉ có một viên, lập tức làm khó đôi huynh đệ khác họ này, dù sao cũng là cơ hội để trúc cơ, ai cũng không muốn từ bỏ. Cuối cùng tiền đại lễ chủ động đề xuất, chỉ cần ông Chi Hàng giúp hắn luyện chế một cái, hóa huyết hồ lô, hắn liền nhường viên trúc cơ đan này cho ông Chi Hàng. Ông Chi Hàng nghe vậy vô cùng cảm kích, theo lời giúp tiền đại lễ luyện chế. Ông Chi Hàng vốn đã có thiên phú ở phương diện luyện khí, dựa theo luyện khí chi pháp, vốn lão chỉ tính toán luyện chế một món chuẩn pháp khí, cũng chính là cực phẩm linh khí. Không nghĩ tới ông Chi Hàng nhân phẩm bộc phát huy ra thực lực vượt qua trình độ thường ngày, không ngờ lại luyện chế được một món pháp khí chân chính. Lập tức ông Chi Hàng liền giao hóa huyết hồ lô cho tiền đại lễ. Vốn cho rằng việc này như vậy chấm dứt, hai người đều có được thứ mình muốn. Không nghĩ tới khi đã cầm pháp khí trong tay tiền đại lễ bỗng nhiên trở mặt, trực tiếp dùng pháp khí trong tay đối phó lão. Ông Chi Hàng không hề phòng, trực tiếp bị Tiền Đại Lễ đánh trọng thương. Theo lời ngươi nói, lúc ấy ngươi cũng bất quá chỉ là một tu sĩ luyện khí đại viên mãn, không ngờ cũng có thể chạy thoát dưới sự tập kích bất ngờ của pháp khí. Lục Tiểu Thiên nhíu mày hỏi, hắn chưa được chứng kiến uy lực của pháp khí, bất quá dưới tình huống không hề phòng bị, cho dù là linh khí mà luyện khí kỳ sử dụng, cũng đủ đoạt mạng rồi. Thiếu Hiệp mắt sáng như đuốc. Về sau cứ gọi ta Lục Tiểu Thiên đi. Lục Tiểu Thiên lắc đầu nói. Vâng, Lục công tử. Ông Chi Hàng há lại sẽ thật gọi thẳng tên Lục Tiểu Thiên chứ. Hóa huyết hồ lô là tiểu lão tự mình luyện chế, súc sinh Tiền Đại Lễ kia vừa tới tay, chỉ biết là đã luyện chế thành công, nhưng lại không biết lão phu trong quá trình luyện chế cũng có chút sơ hở. Trên thực tế hóa huyết hồ lô có một chút thiếu hụt. Chẳng qua là lúc đó tiểu lão nhân trong đầu chỉ nghĩ đến viên trúc cơ đan kia, nên cũng có chút tư tâm. Nên lúc ấy cũng không nói rõ. Tiền Đại Lễ mới đạt được pháp khí, cũng không có thể phát huy toàn bộ uy lực của pháp khí. Mặt khác nơi bảo địa đó tự hồ đối với việc tu sĩ trúc cơ kỳ sử dụng pháp khí có sự áp chế nhất định, Tiền Đại Lễ sau khi sử dụng hóa huyết hồ lô, giống như xúc động cấm chế trong bảo địa, lúc ấy lập tức bị nhốt lại, cho nên tiểu lão nhân mới lấy may mắn trốn được một mạng. Ông Chi Hàng đang nghe truyện trên TV audio CV trên mặt lộ ra vẻ hối hận thần sắc, cũng chính bởi vì lần trọng thương đó, tăng thêm lực lượng của hóa huyết hồ lô có hiệu quả ăn mòn, tiểu lão nhân tu vi không ngừng rơi xuống, một mực rơi thẳng xuống đến luyện khí tầng 5. Tiểu lão nhân dưới sự hoảng loạn trốn về Linh Tiêu Cung, nghĩ đến Tiền Đại Lễ đã thực lực đại tiến, mà còn đạt được trúc cơ đang làm tăng tiến tu vi, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho tiểu lão nhân, cấm chế trong bảo địa cũng khốn không được lão ta bao lâu. Tiểu lão nhân trên người có tổn thương, cũng không có thời gian mang con của mình cùng hai chất nhi trốn đi nơi khác, trải qua một phen đau khổ suy nghĩ, quyết định tiến vào cái mỏ quán hắc thủy trại này. Trong mỏ quán địa hình phức tạp, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ, muốn tìm được bốn người tiểu lão nhân cũng không phải là chuyện dễ. Vốn chỉ muốn ở trong mỏ quán tránh một năm nửa năm, Tiền Đại Lễ sẽ quên lãng mấy người tiểu lão nhân. Không nghĩ tới chung quy là vẫn thua lão gian ác đó, tiểu lão nhân phái Khuyển Tử ra ngoài đổi chút lương thực lúc, Tiền Đại Lễ vậy mà đã là tu sĩ trúc cơ kỳ, đồng thời lợi dụng quyền thế của lão ta, xóa tên đệ tử của mấy người tiểu lão nhân trong Linh Tiêu Cung, Khuyển Tử ra ngoài liền bị thủ vệ bên ngoài giết chết. Cũng là từ đây, tiểu lão nhân cùng hai chất tử liền một mực bị vây ở trong mỏ quán, không thấy ánh mặt trời. Nói đến đây, vẻ mặt ông Chi Hàng sau khi hối hận, lại nhịn không được mà nước mắt tuôn đầy mặt. Tiền Đại Lễ tên lão tặc đáng chết. Nếu ta sinh thời còn có thể ra ngoài, nhất định tìm lão già đó liều mạng, ông Túc Kiệt trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy cừu hận nói. Lão tặc này hiện tại đã là tu sĩ trúc cơ kỳ, coi như có thể ra ngoài, cũng phải trốn đi thật xa. Nếu không nhất định sẽ bị lão ta hãm hại. Bất quá bây giờ vẫn chưa có loại khả năng này, ba người chúng ta, e rằng vĩnh viễn sẽ bị khốn bên trong mỏ quán này, sống nốt quãng đời còn lại. Ông Chi Hàng thở một hơi thật dài, đồng thời dư quan liếc về phía Lục Tiểu Thiên, trong lòng có chút ít hy vọng. Lục Tiểu Thiên bất động thanh sắc, không chút nào vì ông Chi Hàng tao ngộ mà thay đổi, hiện tại Tiền Đại Lễ vẫn chỉ là hoài nghi trên người hắn có dị bảo, mới sai khiến Du Báo giám thị hắn, cũng không phải là muốn trừ bỏ hắn. Một khi Tiền Đại Lễ biết hắn trợ giúp ông Chi Hàng thoát khốn, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ dẫn đến họa sát thân, ông Chi Hàng lão giả này tựa hồ cũng có loại suy nghĩ này, bất quá hắn cũng sẽ không bởi vì đồng tình mà làm loại người tốt ngu ngốc như vậy. Ta nhìn thấy qua Tiền Đại Lễ dùng một cái bảo hồ lô màu lam, có thể tùy ý biến ảo lớn nhỏ, hóa huyết hồ lô mà ngươi nói chính là vật này. Nhược điểm hóa huyết hồ lô là cái gì? Lục Tiểu Thiên hỏi. Không sai, chính là nó. Lực lượng của hóa huyết hồ lô đến từ 7 giọt sát huyết bên trong hồ lô. Bên trên mỗi một giọt sát huyết đều có một cái đồ hình vệ huyết trận pháp. 7 giọt sát huyết tạo thành thất sát vệ huyết trận. Đối với tinh huyết của người và yêu thú đều có hút tác dụng. Mà lại có thể hấp thu một số lực lượng của tu sĩ cùng giai cho chính mình sử dụng. Do nên giết người càng nhiều, thời gian tu hành của chủ nhân càng lâu, uy lực của hóa huyết hồ lô cũng càng lớn. Bây giờ Tiền lão tặc đã uẩn dưỡng hóa huyết hồ lô mười mấy năm, với cá tính tâm ngoan thủ lạc, chỉ sợ hóa huyết hồ lô uy lực đã sớm mạnh hơn ngày xưa rất nhiều. Bất quá lão ta vạn lần không nghĩ tới chính là, lúc trước khi lão nhân luyện chế hóa huyết hồ lô, đối thất sát vệ huyết trận lý giải còn chưa đủ, Trên thực tế khi khắc bộ trận pháp lên những giọt sát huyết, trên giọt cuối cùng vệ huyết trận pháp xuất hiện một chút sơ sẩy, người không hiểu trận này, hoàn toàn vô dụng. Bất quá người biết trận này, lại có thể lợi dụng nhược điểm mà thoát ra khỏi trận pháp, lúc trước tiểu lão nhân cũng là bởi vì vậy mới nhặt lại được một cái mạng. Ông Chi Hàng trong lòng có chút mong chờ, mặc dù Lục Tiểu Thiên cũng không có ý tứ muốn trợ ba người bọn họ thoát ra khỏi hắc thủy trại mỏ quán. Bất quá lão vẫn nhất định xuất chút lực, bằng không sẽ làm mất đi ô dù bảo hộ mạnh mẽ như Lục Tiểu Thiên đây cho quãng thời gian rất dài sau này. Lần nữa lại bị những người như hồ xà trong mỏ quán ức hiếp, ăn bữa hôm lo bữa mai. Đem sơ hở của thất sát vệ huyết trận nói cho ta biết, bình tụ khí đan này chính là của các ngươi. Lục Tiểu Thiên đem một bình nhỏ đan dược ném về phía ông Chi Hàng. Mặc dù hắn có thể áp bách ông Chi Hàng, bất quá có một tên tay chân bị cưỡng chế cũng không phải là cái gì tốt cả. Muốn để cho ba người này trong tương lai vài năm nữa thành tâm làm việc cho hắn, còn nhất định phải đưa ra một chút lợi ích. Ông Chi Hàng nhận lấy đan dược vừa xem, lập tức vô cùng kinh hỉ, bên trong lại còn có một khỏa trung phẩm tụ khí đan, trợ giúp ông Túc Kiệt đột phá đến luyện khí trung kỳ là không có gì thích hợp bằng. Ông Chi Hàng vô cùng kích động gật đầu nói cảm ơn, đa tạ Lục công tử ban thưởng, tiểu lão nhân nhất định biết gì nói nấy. Soạt, tiếng bước chân như cả một đại đội từ trong mỏ quán truyền đến. Trong đường hầm mỏ quán tĩnh mịch hẹp dài như vậy, chỉ một chút tiếng động nhỏ cũng sẽ vang đi rất xa. Ba người ông Chi Hàng biến sắc, tự giác thối lui đến sau lưng Lục Tiểu Thiên. Đã chứng kiến thủ đoạn của Lục Tiểu Thiên, ông Chi Hàng không cảm thấy mấy người mình có khả năng giúp đỡ được Lục Tiểu Thiên. Khó khăn trước mắt này, nhất định phải là Lục Tiểu Thiên tiếp tục chống đỡ mới được. Đối mặt những đầu lĩnh hung thần ác sát bên trong mỏ quán này, ba người bọn họ thực lực thật sự là quá thấp. Độc thủ trương ba. Văn Hòa Thượng. Phùng Đạo Nhân. Nhìn thấy trong mỏ quán lần lượt xuất hiện ba người, còn có 6-7 tên tu sĩ luyện khí kỳ đại viên mãn, luyện khí hậu kỳ khác theo sát phía sau. Đám người ông Chi Hàng sắc mặt đều đại biến, độc thủ trương ba chỉ có một cái tay, tay khác bị đứt từ cổ tay, thay vào đó là một cái hắc tinh thiết câu vô cùng sắc bén. Một kẻ khác là một hòa thượng đang cười tủm tỉm, còn có một vị đạo nhân râu tóc bạc trắng trông có vẻ tuổi già sức yếu vẻ mặt đầy hòa khí. Bất quá trong hắc thủy trại mỏ quán này nhiều năm như vậy, mấy người ông Chi Hàng biết rõ mấy người này lợi hại đều không kém hồ xà. Mà lần này lại đến một lúc cả ba người, nếu mà cùng nhau làm khó dễ, Lục Tiểu Thiên có thể ngăn cản được hay không cũng thật là rất khó nói. Ta tưởng là ai giết hồ xà, trước đó nghe nói còn không tin. Không nghĩ tới vậy mà thật sự là một tên tiểu oa nhi 14-15 tuổi. Tên gia hỏa hồ xà thật sự là càng ngày càng thụt lùi, nhiều người như vậy, lại bị một tên tiểu oa nhi đánh bại, tiếng nói của trương ba loãng xoảng như tiếng nồi đất bị vỡ, cùng giọng cười the thế thật sự rất khó nghe. Vị tiểu huynh đệ này, thật là ngươi giết hồ xà, Phùng đạo nhân hai tay cắm ở trong túi áo, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, ngữ khí so với trương ba khách khí hơn rất nhiều. Nếu không phải mấy tên thủ hạ tâm phúc của hồ xà chạy trở về được mấy người, trong đó có một người thương thế cực nặng, trăm miệng đều một lời. Lão thật là khó mà tin được một thiếu niên bất quá mới chỉ là luyện khí tầng 6 vậy mà có thể trong thời gian ngắn đánh bại mấy người tu vi cao hơn hắn. Cho dù trong tay đối phương có lượng lớn linh phù, nhưng nhìn qua cũng không quá chân thực cho lắm. Có phải hay không, các ngươi thử qua chẳng phải sẽ biết. Các ngươi liên thủ đến đây là muốn đòi lại công đạo cho hồ xà. Hay là có mưu đồ khác, các ngươi cứ việc ra tay. Lục Tiểu Thiên rút kiếm ra, ngữ khí uy nghiêm đáng sợ. Được, chỉ bằng phần này dũng khí, hòa thượng ta liền tin. Văn hòa thượng nhếch miệng cười một tiếng, tiểu huynh đệ ngươi đừng hiểu lầm, hồ xà cùng chúng ta cũng chưa từng có giao tình liên quan tới sống chết. Đã như vậy, các ngươi nhiều người như vậy tới làm gì? Lục Tiểu Thiên hỏi. Phùng đạo nhân nói, kỳ thật là, cái hắc thủy trại mỏ quán này nói nhỏ không nhỏ. Nói lớn không lớn. Số lượng linh thạch khai thác ra hàng năm lại không nhiều, đặc biệt còn phải giao nộp phần lớn lên cho linh tiêu cung mỏ giám. Có thể giữ lại trong tay chúng ta cũng rất có hạn, còn phải dùng để trao đổi đại lượng lương thực ở chỗ mỏ giám, để cho thủ hạ của mình không đến mức chết đói. Hồ xà vốn là trong một trong 9 đại đầu lĩnh trong mỏ quán. 5 người khác cùng mấy người chúng ta không quá hợp nhau. Hiện tại hồ xà đột nhiên bị tiểu huynh đệ ngươi giết chết. Vốn mấy người chúng ta đã không chiếm ưu thế, hiện tại càng thêm thế yếu. Cho nên hy vọng tiểu huynh đệ ngươi có thể gia nhập với chúng ta, ngồi lên vị trí của hồ xà. Tiểu huynh đệ tiến vào mỏ quán, đơn giản là vì linh thạch. Điểm này ngược lại là dễ nói, vốn một phần kia của hồ xà, liền đưa đến cho tiểu huynh đệ, như thế nào? Đương nhiên, trước khi ngươi gia nhập chúng ta, trước hết phải chứng minh bản thân mình đủ thực lực. Độc thủ Trương Ba giọng khàn khàn nói, một đôi mắt giống như rắn độc quét tới quét lui trên người Lục Tiểu Thiên. Có thể nhập nhọn với các ngươi ai muốn thử một chút bản lĩnh của ta, cứ việc phóng ngựa tới. Đối với khiêu khích của độc thủ Trương Ba, Văn Hòa Thượng cùng Phùng Đạo Nhân hai người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giả câm vờ điếc, tự hồ không nghe không thấy, xem ra hai người cũng tính để cho Trương Ba thử một chút bản lĩnh của mình, Lục Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng đáp. Vậy ta liền không khách khí. Giả Chương, Đới Khải Bằng, mấy người chúng ta lãnh giáo một chút thủ đoạn của vị cao đồ này trong Linh Tiêu Cung. Trương Ba cười gằn, cộng thêm y nữa, bốn người đều là cao thủ luyện khí kỳ đại viên mãn. Y cùng Hồ Xà giao tình không tệ, nếu là tình huống cho phép, báo thù cho Hồ Xà cũng được, mặc dù mấy tên thủ hạ may mắn của Hồ Xà chạy đi nói hắn lợi hại như thế nào. Bất quá dù sao đối phương cũng chỉ là tu vi luyện khí tầng 6, Trương Ba tự nghĩ bốn tên cao thủ luyện khí kỳ đại viên mãn, dễ dàng thắng đối phương một đoạn. Dù cho đối phương có linh phù, số lượng cũng sẽ không quá đáng quá mới đúng. Những người khác lùi ra khỏi phạm vi 15 trượng, tiến vào khoảng cách này, ta đều sẽ xem như là đối thủ. Lục Tiểu Thiên cười nhạt một tiếng, phất tay gia trì trước cho mình một đạo phòng hộ tráo. Văn Hòa Thượng cùng Ngô Đạo Nhân hai người liếc nhau, cười quỷ dị dẫn mọi người lui ra ngoài 15 trượng. Bọn họ cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút. Cái tên thiếu niên điên cuồng này có loại thủ đoạn gì? Nếu không lại vô duyên vô cớ để cho một tên tiểu gia hỏa luyện khí tầng 6 trở thành một đầu lĩnh giống như bọn họ, ít nhiều cũng có chút không cam lòng. Một khi đối phương lộ ra vẻ chống đỡ không nổi, bọn họ nhất định sẽ quần công. Cây thượng phẩm linh kiếm đó, ai chiếm được liền lập tức trở thành người có thực lực mạnh nhất trong mỏ quán này. Chắc hẳn Trương Ba cũng nhìn ra được điểm này, nên mới muốn chiếm trước tiên cơ. Nếu không dù cho giao tình giữa y và Hồ Xà có tốt đến mấy, đụng phải địch nhân có lực lượng ngang bằng, cũng sẽ không bao giờ đi làm chim đầu đàn. Hai người bọn họ sở dĩ có thể tại sống lâu trong mỏ quán như vậy, chính là bởi vì cẩn thận, suy tính trước sau. Giết, Trương Ba tế ra kim cương tráo có lực phòng ngự mạnh nhất, nhe răng cười một tiếng, xông thẳng tới Lục Tiểu Thiên. Ti. Lục Tiểu Thiên ném ra mấy trái la yên quả, lượng lớn hắc khí tràn ngập trong mỏ quán, căn bản không giống như ở bên ngoài hắc khí sẽ tản mát đi. Mỏ quán vốn u ám lúc này càng đen như mực, dù là sử dụng linh mục thuật, cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Tầm nhìn miễn cưỡng cũng chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi một trượng. Thổ thứ phù, kim thương phù, đại hỏa cầu phù. Lục Tiểu Thiên lần nữa trong thời gian cực ngắn tế ra mấy chục đạo linh phù. Đồng thời tay khẽ vỗ vào hắc hồ lô ở thắt lưng, mấy chục con ảnh nghỉ dưới sự dẫn dắt của con đầu đàn xông về phía khói đen đó. Trong khói đen ầm ầm rung động một trận, đám Trương Ba gồm bốn tên tu sĩ luyện khí đại viên mãn kêu lên quái dị. Chỉ cần cho bọn họ đầy đủ thời gian, hoặc là có một hai kiện linh khí vừa tay, cũng đủ để ngăn cản những pháp thuật này. Bất quá chỉ dựa vào tốc độ thi pháp, tự nhiên kém xa với những linh phù chỉ cần phất tay là có thể đánh ra được, trách không được tiểu tử này lại lớn lối như thế. Đồng thời trong lòng mấy người này cũng có tâm trạng giống như Hồ Xà trước đó, sử dụng linh phù xa hoa như vậy, gia tài tất nhiên có không ít, lại còn đến mỏ quán này làm chi, hẳn là đầu óc bị lừa đá hư rồi sao, một hai tiếng kêu đau đớn vang lên, vòng bảo hộ mấy người tế ra lần lượt bị đống pháp thuật mãnh liệt quanh phá. Bởi vì tầm nhìn vẫn bị ảnh hưởng, hỏa cầu, băng thương. Gào thét mà tới. Về phần đám người Trương Ba, Giả Chương không hề chú ý tới chút nào âm thanh ông ông bay đến của đám ảnh nghỉ vừa được Lục Tiểu Thiên thả ra trong mỏ quán này. A, à, thứ gì cắn lão tử, Đới Khải Bằng, Trương Ba nhao nhao một bàn tay hung hăng đập lên đùi, bất quá lại phát hiện một chưởng của bản thân vốn lực đạo hùng hồn, chợt bắt đầu trở nên mềm nhũn. Nguy hiểm, Trương Ba trong lòng hoảng hốt, y sở dĩ có thể hiệu lệnh mấy tên tu sĩ luyện khí đại viên mãn khác, tất có chỗ hơn người, ý thức đối với nguy cơ, sự lão luyện trong chiến đấu đều không phải là thứ mà mấy người kia có thể so sánh. Trương Ba rất nhanh kịp phản ứng, thân hình nhanh chóng thối lui, cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh chớp nhoáng tiến đến. Bang, cạch cạch, quốc khai thác quán đứt đoạn, là tiểu tử kia tiến đến, Trương Ba trong lòng hoảng hốt, sau khi bị mấy con tiểu côn trùng đốt, pháp lực tắc nghẽn không thể sử dụng. Y chỉ có thể sợ hãi lui lại, ngay cả nằm mộng y cũng nghĩ không ra bản thân bị bại nhanh như vậy. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, Lục Tiểu Thiên thừa dịp thu hồi ảnh nghỉ vào bên trong hồ lô, đồng thời cầm theo linh kiếm đang nhỏ máu điên cuồng đánh tới. Tiểu huynh đệ, kiếm hạ lưu tình. Văn Hòa Thượng cùng Ngô Đạo Nhân liên tiếp nghe được mấy tiếng kêu thảm, sắc mặt cũng đại biến, lại nhìn thấy Lục Tiểu Thiên rút kiếm ra truy sát, còn có Trương Ba đang bàng hoàng bỏ chạy, chuyện gì xảy ra rồi, đồ đần đều biết. Trương Ba đi lại lảo đảo, nhìn qua vậy mà so với võ giả bình thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu, nếu như hai người bọn họ lại khoanh tay đứng nhìn, chỉ sợ Trương Ba sẽ lành ít dữ nhiều. Văn Hòa Thượng, Ngô Đạo Nhân, cứu ta, Trương Ba kinh hoảng kêu khàn cả cổ. Lại tiến lên trước một bước nữa, ta coi như các ngươi cũng cùng người này liên thủ, Lục Tiểu Thiên lạnh giọng quát. Văn Hòa Thượng cùng Ngô Đạo Nhân hai người liếc nhau, lại nhìn thấy Lục Tiểu Thiên đằng đằng sát khí, trên lưng mồ hôi lạnh ứa ra, đồng thời ngừng bước chân lại. Đám Trương Ba bốn tu sĩ luyện khí đại viên mãn vậy mà trong thời gian ngắn ngủi đã đại bại. Bởi vì La Yên quả toát ra khói đen quá mức nồng đậm, ngay cả tình hình giao chiến như thế nào người trong cuộc cũng không rõ, huống chi là bọn họ đang đứng ở ngoài xa. Coi như hai người bọn họ dẫn người đi tới tiếp viện, chỉ sợ kết quả cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Nhìn thấy kết cục của đám người Trương Ba, hai người sao lại sẽ đặt mình vào nguy hiểm chứ, tha mạng. Tiểu huynh đệ tha mạng, về sau ngươi gọi ta làm gì đều. Trương Ba thấy đồng bạn lo ngại Lục Tiểu Thiên uy hiếp mà không nguyện ý tiến lên cứu giúp, lập tức buồn bã không ngừng lên tiếng cầu xin tha thứ. Đáng tiếc còn chưa có nói xong, cái đầu to lớn Trương Ba đã ly thể văng lên cao mấy thước, sau đó tại lăn ra xa mấy thước bên trong mỏ quán này. Lục Tiểu Thiên dừng bước lại thu kiếm đứng đó, nhìn lướt qua đám Văn Hòa Thượng cùng Ngô Đạo Nhân, về sau số linh thạch của người này cũng thuộc về ta, nếu có người không phục, tùy thời tới tìm ta. Hai người Văn Hòa Thượng khóe miệng giật một cái, mấy tên không phục đều đã nằm trên mặt đất đầu một nơi thân một nẻo. Trước mặt nhiều người như vậy mà vẫn bị giết, hai người đầu lĩnh như bọn họ thậm chí ngay cả tiến lên một bước cũng không dám. Chỉ sợ trải qua trận này, toàn bộ người trong mỏ quán lại không có một ai dám đi tìm Lục Tiểu Thiên gây phiền phức. Đồng thời hai người cũng có chút hối hận không thôi, trước đó cái chết của Hồ Xà, bọn họ không nên cho rằng là do đối phương may mắn. Hiện tại lại sợ làm cho đối phương tức giận, sau này không dễ nói chuyện rồi. Loại hiệu quả này chính là thứ Lục Tiểu Thiên muốn, hắn cũng không phải là người hiếu sát. Nếu như mấy người này ngay từ đầu có thái độ đàm phán, hắn cũng không nguyện ý lãng phí lượng lớn linh phù, dù sau đó cũng đều là linh thạch cả, dùng một chút là ít đi một chút. Bất quá Trương Ba đã dám lên tiếng, Văn Hòa Thượng, Ngô Đạo Nhân cũng muốn thăm dò một chút, nếu như không xuất ra thủ đoạn lôi đình chấn nhiếp những người này một phen, chỉ sợ bọn chúng sớm muộn gì cũng sẽ có ý đồ không tốt. Hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng phiền muộn không thôi, sau này quấy nhiễu sự thanh tu của hắn liền bù không được mất. Ngươi đi cùng bọn họ đi đàm phán một chút vấn đề phân phối khoáng thạch sau này. Ta muốn chiếm hai phần, những cái khác ta mặc kệ. Lục Tiểu Thiên đi xuyên qua khói đen đến trước mặt ông Chi Hàng nói. Vâng, vâng, Lục công tử, ta nhất định đàm phán tốt. Ông Chi Hàng sau khi kinh hãi, liền liên tục gật đầu, tiếng kêu thảm vừa rồi vang lên bên tai không dứt, Lục Tiểu Thiên vẫn còn mạnh khỏe đứng trước mắt lão, kết cục của những người khác không cần nghĩ cũng biết là rất không ổn rồi. Có thủ đoạn lôi đình của Lục Tiểu Thiên, ông Chi Hàng cùng hai người Ngô Đạo Nhân, Văn Hòa Thượng đàm phán vô cùng thuận lợi. Đối với việc Lục Tiểu Thiên cũng không cố ý tranh giành phân ngạch của mình, hai người Văn Hòa Thượng cũng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao với một trận chiến vừa rồi, dù là Lục Tiểu Thiên có đưa ra yêu cầu gì quá mức, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn. Bởi vì đánh thì đánh không lại người ta, kết cục của việc thua cuộc, Trương Ba đã làm mẫu cho cực kỳ rõ ràng rồi. Hai người bọn họ cũng không có gì tổn thất, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận thôi. Ba thúc cháu ông Chi Hàng tự nhiên là vui mừng hớn hở, nhận được rất nhiều chỗ tốt, làm người phát ngôn của Lục Tiểu Thiên, cho dù là đám cao thủ luyện khí đại viên mãn, luyện khí hậu kỳ, cũng không dám bất kính với bọn họ. Bọn họ cũng xem như là nở mày nở mặt một phen, cảm giác cuối cùng cũng có thể đứng thẳng lưng trong mỏ quán này. Kết thúc đàm phán, ông Chi Hàng, cùng với những thủ hạ của Trương Ba dẫn đường. Lục Tiểu Thiên đi vào nơi ở của Trương Ba, là một hang động hơn 10 trượng vuông, ấm áp rất thích hợp để ở lại. Lục công tử, trước đó Trương Ba và Hồ Xà hai tên ác nhân đều kiếm được không ít linh thạch phi nghĩa, hẳn là liền cất giữ ở nơi bí mật nào đó trong chỗ ở của họ. Ngoài ra hai người họ đều còn có mấy thị thiếp, Lục công tử thấy nên xử trí thế nào? Một vị lão giả thể hình gầy và lùn, tuổi gần 50 tên Tất Hải Quốc có tu vi luyện khí đại viên mãn, lấy lòng Lục Tiểu Thiên nói. Thị thiếp, Lục Tiểu Thiên thoáng có chút nghi hoặc, những này người này đa phần đều là lưu vong tiến vào đây, lại còn có những thứ này đi theo sao? Lục công tử có chỗ không biết, trong mỏ quán ngẫu nhiên cũng sẽ có chút ít nữ tu sĩ lưu vong tiến vào, mặt khác hắc thủy trại mỏ quán khai thác đã mấy ngàn năm. Mặc dù nữ tu sĩ số lượng rất ít, nhưng cũng còn có một số rất có tư sắc, bình thường đều bị đầu lĩnh mạnh mẽ ở mỏ quán chiếm hữu. Dựa theo quy củ trong mỏ quán, Hồ Xà cùng Trương Ba vừa chết, tài sản của bọn chúng tự nhiên cũng sẽ thuộc về Lục công tử. Lão giả 50 tuổi Tất Hải Quốc nói, hai tay khẽ vỗ, liền có hai người dẫn 6-7 vị nữ tử nối đuôi nhau đi vào, có thiếu phụ tuổi lớn ước chừng 30 mấy, dáng người thước tha. Hình thể nhỏ một chút bất quá chỉ 15-16 tuổi, tướng mạo thanh lệ. Đều là nữ tu sĩ luyện khí sơ kỳ và trung kỳ. Bởi vì đều ở trong mỏ quán quá lâu, làn da trắng bạch, quả thật có chút động lòng người. Bất quá Lục Tiểu Thiên Chí không quan tâm, nói, những thứ này ta không cần đến, ta sau này sớm muộn gì cũng rời khỏi mỏ quán, để các nàng tự giải tán đi. Tiểu chất ông Túc Thu, tuổi đã tới trung niên, nhưng vẫn chưa cưới vợ, cầu công tử ban cho một người. Ông Chi Hàng vội vàng chắp tay thỉnh cầu nói, nếu là các nàng tự nguyện, các ngươi tự mình an bài là được. Lục Tiểu Thiên khua tay nói, đa tạ công tử. Mặc dù Lục Tiểu Thiên không có trực tiếp đáp ứng, nhưng cũng không có phủ nhận, ông Chi Hàng vội vàng mừng lớn cảm tạ. Các ngươi đều lui ra ngoài đi, về sau không có ta phân phó, ai cũng không được tiếp cận đến hang đá trong phạm vi 20 trượng. Nếu có việc gì, trực tiếp ở bên ngoài gọi là được. Đúng rồi, ông đạo hữu ngươi để Túc Thu cùng Tất tiên sinh đi một chuyến, lấy những linh thạch Hồ Xà cất giấu về đây cho ta. Lục Tiểu Thiên bỗng nhiên nói. Trong lúc đám người Tất Hải Quốc, ông Chi Hàng khẽ giật mình, mấy tên tu sĩ trong động đang tìm kiếm linh thạch mà Trương Ba lưu lại. Không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên lại trực tiếp hạ lệnh trục thách. Mặc dù không rõ ràng cho lắm, bất quá mấy người đều vô cùng e ngại Lục Tiểu Thiên, đều nghe theo lời mà lui ra ngoài. Ông đạo hữu được Lục công tử tín nhiệm như vậy, về sau còn mong ông đạo hữu nâng đỡ một phen. Sau khi ra ngoài, Tất Hải Quốc thi lễ với ông Chi Hàng rồi nói. Không dám, Tất đạo hữu pháp lực thâm hậu, về sau tại hạ còn nhiều nơi phải nhờ vả. Mong rằng Tất đạo hữu tới lúc đó chớ chối từ. Ông Chi Hàng đáp lễ lại nói. Ông đạo hữu một khi có mở lời, tại hạ nhất định sẽ xông pha khói lửa. Tất Hải Quốc vỗ ngực nói. Thúc phụ, tên Tất Hải Quốc này pháp lực thâm hậu, nếu là y chịu giúp chúng ta, về sau cũng sẽ đỡ được rất nhiều phiền phức. Ông Túc Kiệt sau khi nhìn mấy người rời đi liền nói. Ông Chi Hàng hừ nói, ngươi biết cái gì, người này ở trước mặt Lục công tử tỏ ra vẻ ân cần đề phòng người này mới đúng. Nếu không tu vi của người này cao hơn chúng ta, lại do lúc trước là thủ hạ của Trương Ba, hiểu biết trong mỏ quán so với chúng ta cũng quen thuộc hơn. Nếu để cho y lấy được sự tín nhiệm của Lục công tử, mới chính là họa lớn của chúng ta đó. Ông Túc Kiệt thất sắc nói, vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Không cần quá lo lắng, ta tự có chủ trương. Ông Chi Hàng sắc mặt do dự, hiển nhiên là đang cân nhắc ý định gì đó. Lục Tiểu Thiên đi đến bên một khối cự thạch mà một tên tu sĩ vừa lật lên, trên thực tế sau khi cự thạch được xơi lên hắn đã cảm nhận được một cổ linh khí nồng nặc, cho nên không cần mấy người đó tìm nữa. Hai tay dùng lực, dời cự thạch đi, bên trong lộ ra một cái hộp đá, mở cái nắp hộp đá ra. Lục Tiểu Thiên lập tức kêu lên kinh dị, bên trong hộp đá có mấy cái ô nhỏ, bỏ riêng các hệ linh thạch vào đó cộng lại chừng hơn 1.300 khối, lại còn có 7 khối trung phẩm linh thạch, một tên đầu lĩnh nho nhỏ trong mỏ quán này, vậy mà có thể tích lũy được tài phú nhiều như vậy. Lục Tiểu Thiên trông mà líu lưỡi, nghĩ lại cũng cảm thấy bình thường, tên Trương Ba này thủ hạ có mấy trăm người, cho dù đa phần linh thạch đều giao cho mỏ giám, bất quá trôi qua 1-20 năm, ngoại trừ sử dụng bình thường, sao còn lại tích lũy được như này cũng không có gì lạ. Không nghĩ tới linh phù tiêu hao trước đó, trong chớp nhoáng này liền được bù lại, Lục Tiểu Thiên lắc đầu cười một tiếng, bắt đầu mong chờ những thứ được cất giữ bên chỗ Hồ Xà, đồng thời ném hết những linh thạch này vào trong kết giới. Bất quá khi lấy hết linh thạch trong hộp đá, Lục Tiểu Thiên chợt phát hiện dưới đáy hộp đá lại có một nút nhỏ hình tròn nhỏ. Hắn liền đưa tay ấn xuống một cái. Sau lưng đột nhiên truyền đến một trận chấn động. Lục Tiểu Thiên cầm linh kiếm trong tay, quay người lại. Phát hiện vách đá sau lưng chuyển động, lộ ra một gian thạch thất. Sau một thoáng do dự, Lục Tiểu Thiên đi vào trong thạch thất, phát hiện thạch thất là một lối đi nhỏ có thể đi thông đi nơi khác trong mỏ quán, cực kỳ bí ẩn. Thỏ Khôn có ba hang, xem ra mấy người Trương Ba có thể sinh tồn trong mỏ quán đến nay, đồng thời mạnh mẽ áp đảo những người khác, đúng là có mấy phần thủ đoạn. An bài như thế, chỉ sợ cũng là đề phòng những tu sĩ khác thừa dịp y không chuẩn bị mà tập kích, cho dù trong lúc nhất thời đánh không lại, cũng có thể từ ám đạo này đào tẩu. Trải qua hai trận chiến này, những tên khác hẳn là không tùy tiện dám đến đây nháo sự. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một hồi, lại dùng linh kiếm mở ra hai gian phòng nhỏ ở bên trong mật thất này. Bây giờ không có người khác quấy rầy, có thể tự mình tu luyện. Dù thượng phẩm linh kiếm rất sắc bén, nhưng để mở ra hai gian phòng cũng cần bỏ ra không ít tinh lực. Lục Tiểu Thiên thỏa mãn thu hồi linh kiếm. Sau đó lấy trứng băng tầm ra, bố trí ở trong thạch thất, bên cạnh quả trứng có hai khối băng linh thạch hiếm thấy, sau khi hấp thu linh khí của băng linh thạch, có thể khiến cho trứng băng tầm nở nhanh hơn. Sau khi xử trí tốt trứng băng tầm, Lục Tiểu Thiên lấy ra mấy quả trứng linh trùng màu cam. Chính là trứng của phá giới trùng. Để ấp nở trứng phá giới trùng so với trứng băng tầm còn phiền phức hơn nhiều, không phải trong thời gian ngắn là có thể ấp nở, cần phải dùng linh khí và pháp lực liên tục quẩn dưỡng. Bất quá phá giới trùng có thể bài trừ một chút cấm chế cổ quái, nói chừng cũng có thể phá giải cấm chế trên túi trữ vật của hắc bào lão giả. Lục Tiểu Thiên có thể xác định túi trữ vật của lão già này nhất định không thể coi thường. Hắn còn chưa từng nghe nói qua túi trữ vật của tu sĩ luyện khí kỳ nào mà khi họ đã chết nhưng vẫn không mở ra được. Càng khó khăn như thế, Lục Tiểu Thiên trong lòng liền càng hiếu kỳ. Nếu không phải quyển, linh trùng chân giải, đại ngạch quái nhân, hắn còn không biết thế gian này có phá giới trùng. Nếu đã có được phần cơ duyên này, dù là phiền phức một chút, nhưng cũng phải thử một lần mới được. Lục Tiểu Thiên lấy ra một con khí cụ màu trắng, bố trí 5 quả trứng phá giới trùng vào trong đó, vận chuyển pháp lực làm nóng khí cụ. Sau khi qua khoảng một nén hương thời gian, Lục Tiểu Thiên lại từ trong kết giới lấy ra một gốc hồi không thảo, ngắt lấy vài phiến lá màu xanh lục đặt ở bên cạnh trứng linh trùng. Nửa ngày về sau, trứng trùng không có biến hóa gì. Lục Tiểu Thiên lắc đầu rời khỏi thạch thất, bất quá ngay lúc Lục Tiểu Thiên quay người, bên trong mấy quả trứng linh trùng màu vàng, có một quả chợt lóe lên một cái rồi tắt, rất khó phát hiện được. Huống chi Lục Tiểu Thiên đã quay người lại, căn bản không có nhìn thấy. Ra đi, Lục Tiểu Thiên vỗ vào túi linh thú, xương trắng hiện lên, hoa báo lắc lắc đầu vui mừng hớn hở nhìn chung quanh. Ngoại trừ tiểu viện trong Vọng Nguyệt Thành, những lúc khác nó đều ở trong túi linh thú, tù túng đến phát hoảng, thật vất vả mới có thể ra ngoài hít thở khí trời. Chỉ là nó cảm thấy kỳ quái, tia sáng phụ cận cũng quá tối đi, tự hồ như đang ở trong huyệt động vậy. Bị nhốt quá lâu, hoa báo không khỏi có chút như hóa điên mất, nhìn cảnh vật xung quanh không khỏi khiến nó chán nản dùng móng vuốt cào vào đầu mình. Lục Tiểu Thiên khẽ cười thành tiếng, động tác này của hoa báo là học trên người hắn. Trước kia luyện đan trong tiểu viện mà hắn thuê ở Vọng Nguyệt Thành, khi gặp phải khúc mắc, Lục Tiểu Thiên luôn có thói quen gãi gãi đầu, dần dà, hoa báo cũng học theo hắn. Đón lấy, mặc dù chật chội gò bó một chút, nhưng tạm thời chấp nhận chút nhé, Lục Tiểu Thiên ném một bình đan dược thú linh hoàn cho hoa báo. Nó liền vui vẻ nhảy lên, chụp lấy bình đan dược sau đó dùng miệng mở ra, đưa móng vuốt vào móc móc muốn lấy đan dược ra. Nhìn thấy Lục Tiểu Thiên lấy ra đan lô, hoa báo thức thời ngậm lấy đan bình chạy ra cửa ra vào, nằm lăn lộn trên mặt đất, chơi đùa với bình đan dược. Lục Tiểu Thiên thấy nó hiểu ý cũng cười lên một tiếng, thời gian tu luyện có chút đơn điệu, ngẫu nhiên trong lòng khó tránh khỏi có cảm giác cô tịch, may mắn còn có con hoa báo này bên cạnh, một tên không biết tịch mịch là gì đôi khi cũng có thể tiêu khiển một chút. Luyện khí trung kỳ dùng bạch lộ đan hiệu quả so với ngân khí đan càng tốt hơn, dùng bạch lộ đan tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn. Lục Tiểu Thiên từ trong kết giới lấy ra mấy phần dược liệu luyện chế bạch lộ đan, bắt đầu mở lò luyện đan. Phốc, phốc. Quá trình luyện chế cũng giống như ngày trước hắn mới luyện chế tụ khí đan, mười mấy lô đầu tiên đều luyện hỏng. Bất quá Lục Tiểu Thiên đã từng có quá nhiều kinh nghiệm thất bại, đối với những điều này cũng không có chút kinh hoảng nào. Sau khi làm sạch đan lô, hắn lại tiếp tục luyện chế. Ngẫu nhiên, Lục Tiểu Thiên cũng sẽ suy tư một hồi. Thời gian không giống nhau có lúc từ nửa canh giờ, thậm chí đến mấy canh giờ không chừng. Sau khi suy tư xong, hai mắt Lục Tiểu Thiên đôi lúc sẽ sáng lên, lại tiếp tục luyện chế. Mấy ngày sau, lò bạch lộ đan đầu tiên đã được luyện chế thành công. Có lần thành công này, việc luyện chế bạch lộ đan về sau cũng dần dần trở nên thuận lợi. Bạch lộ đan không hổ là thượng đẳng đan dược dành cho luyện khí trung kỳ. Sau khi phục dụng một viên, hiệu quả còn hơn 10 khỏa tụ khí đan cộng lại. Đan lực ôn hòa, càng dễ dàng hấp thu. Ngày tháng sau đó, liền trở nên đơn giản và khô khan. Lục Tiểu Thiên cả ngày hết luyện đan rồi phục dụng rồi hấp thu dược lực xong lại đi gieo trồng hạt giống. Trong quá trình này cũng tu luyện một chút khôi ảnh thuật cùng những sơ giai pháp thuật khác. Bởi vì đẳng cấp thú linh hoàng cung cấp cho hoa báo cao hơn so với trước kia, thực lực của hoa báo cũng đang tăng lên nhanh chóng. Sau khi Lục Tiểu Thiên thuận lợi đột phá luyện khí tầng 7, trở thành một tu sĩ luyện khí hậu kỳ, hoa báo cũng thành công tấn cấp yêu thú cấp 2, thân thể so với trước kia lớn mạnh hơn một vòng, đồng thời vẫn còn không ngừng tăng cao. Trong thạch thất trứng băng tầm đã thuận lợi nở ra. Hơn 10 đầu băng tầm mỗi ngày đều phục dụng lá cây của xích băng tan trăm năm, nhã tơ kết thành những kén tầm lạnh buốt. Tu vi cùng luyện đan thuật đều đang tăng tiến thuận lợi. Điều duy nhất khiến Lục Tiểu Thiên không hài lòng chính là phá giới trùng trải qua thời gian dài quẩn dưỡng vẫn không thấy chút động tĩnh nào. Ngoài ra từ bên trong kén tầm rút ra tơ tầm cũng là một việc có chút rườm rà. Cầm một túi nhỏ kén tầm, Lục Tiểu Thiên cúi đầu suy tư một hồi, cuối cùng đi ra bên ngoài thạch thất, gọi ông Chi Hàng tới. Lục công tử tìm tiểu lão nhân có dặn dò gì? Ông Chi Hàng nghe được Lục Tiểu Thiên triệu kiến, trong lòng vui mừng, hơn một năm qua, Lục Tiểu Thiên ngoại trừ dặn lão để linh thạch mà những người khác khai thác được đặt ở bên ngoài hang đá, còn lại chưa từng lộ mặt qua. Ông Chi Hàng cho dù muốn lấy lòng Lục Tiểu Thiên nhưng không được Lục Tiểu Thiên cho phép, cũng không dám vượt qua lôi trì một bước. Ta chỗ này có chút kén băng tầm, tìm một số người kéo tơ giúp ta. Đây là băng tầm sau khi nuốt lá xích băng tan trăm năm phun ra sợi băng tầm cực phẩm. Ông Chi Hàng sau khi tiếp nhận kén băng tầm từ tay Lục Tiểu Thiên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Ngươi biết vật này? Lục Tiểu Thiên nghi hoặc nói. Ông Chi Hàng gật đầu, sau đó cung kính nói, Lục công tử chắc quên rồi, tiểu lão nhân tinh thông thuật luyện khí. Không biết Lục công tử dùng cái tơ băng tầm này để luyện chế băng tầm giáp, hay là còn dùng ý khác? Tự nhiên là băng tầm giáp, sợi tơ băng tầm này còn có thể luyện chế ra thứ hữu dụng hơn sao? Lục Tiểu Thiên nhớ tới hóa huyết bảo hồ lô của Tiền Đại Lễ chính là người này luyện chế, bởi vậy hỏi nhiều thêm một câu. Lục công tử có chỗ không biết, sợi băng tầm cũng chia đẳng cấp, nếu như là sợi băng tầm có thời gian cách xa nhau để cùng một chỗ, xác thực chỉ có thể luyện chế áo giáp băng tầm. Bất quá tiểu lão nhân nhìn những kén tầm này của Lục công tử đều trong cùng một năm nhả ra, thuộc về cùng một thời gian, độ mềm dẻo hoàn toàn giống nhau, nếu để cho tiểu lão nhân đầy đủ điều kiện, có thể luyện chế ra một phược yêu tác có hiệu quả hút máu, vô cùng lợi hại, không thua hóa huyết hồ lô của Tiền Đại Lễ chút nào. Lúc trước tiểu lão nhân từ bên trong bảo địa có được thuật luyện khí, cũng bao gồm phương pháp luyện chế phược yêu tác và hóa huyết hồ lô. Ông Chi Hàng nói, trong mỏ quán này có thể luyện chế không? Lục Tiểu Thiên nói, Lục công tử nói đùa, luyện chế cực phẩm linh khí hoặc pháp khí đều cần tiên thiên chân hỏa của tu sĩ trúc cơ kỳ. Nguyên dương chân hỏa của tu sĩ luyện khí kỳ căn bản không thể luyện chế được. Tiểu lão nhân luyện chế là huyết hệ pháp khí, chỉ có tìm mấy dạng vật liệu luyện khí khác, trở lại bảo địa trước đó, mượn nhờ huyết linh địa hỏa đặc biệt ở nơi đó mới có thể luyện chế được. Ông Chi Hàng cười khổ một tiếng, sau đó vô cùng mong chờ nhìn xem Lục Tiểu Thiên nói, tiểu lão nhân biết yêu cầu có chút quá mức, nếu như Lục công tử có thể giúp tiểu lão nhân thoát khốn, tiểu lão nhân liều cái mạng già này cũng sẽ giúp Lục công tử luyện chế ra một kiện pháp khí. Chuyện này sau này hãy nói đi, tìm người xử lý những kén băng tầm này trước đi. Lục Tiểu Thiên nhíu mày nói, huyết hệ pháp khí vô cùng hiếm thấy, thường thường lợi hại hơn pháp khí khác mấy phần. Đề nghị của ông Chi Hàng vô cùng có tính dụ hoặc. Dù sao có một kiện pháp khí, chiến lực của hắn trực tiếp tăng lên mấy lần. Cho dù sau khi ra ngoài, bên trong mấy vạn luyện khí kỳ đệ tử ở Linh Tiêu Cung, ngoại trừ những kẻ đồng dạng có được pháp khí mới có thể cùng hắn liều mạng, những người khác đều không cần quan tâm tới. Chỉ là trực giác của Lục Tiểu Thiên cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, vẫn là để sau này hẳn tính. Ông Chi Hàng nghe vậy ảm đạm rời đi. Lục sư đệ, ngươi thật là khiến ta khó tìm a. Sau khi ông Chi Hàng rời đi, Lục Tiểu Thiên đang muốn quay về thạch thất, chợt nghe một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Du sư huynh, tìm ta có chuyện gì quan trọng? Lục Tiểu Thiên nhìn thấy Du Báo xuất hiện trong mỏ quán tĩnh mịch này, ở sau lưng ghi còn có một tên thợ mỏ luyện khí trung kỳ. Lục Tiểu Thiên trong lúc nhất thời nghĩ không ra là ai, bất quá hẳn là thủ hạ trước kia của Trương Ba. Nhìn thấy Du Báo, Lục Tiểu Thiên trong lòng trầm xuống, trước đó tiến vào Hắc Thủy trại mỏ quán, chính là bởi vì Tiền Đại Lễ sai Du Báo giám thị hắn, nên hắn mới trốn vào mỏ quán này. Không nghĩ tới Du Báo vậy mà vẫn đi theo tới Hắc Thủy trại quán nơi gian khổ như vậy, vả lại tự hồ giả tìm hắn thời gian không ngắn rồi. A, không ngờ tới ngươi vậy mà đã tiến vào luyện khí tầng 7 rồi. Trong thời gian ngắn như vậy đã có thể tấn cấp đến luyện khí hậu kỳ, tốc độ thật khiến người ta líu lưỡi. Xem ra lão già Tiền Đại Lễ đoán không sai, trên người người này quả nhiên dị bảo ghê gớm nào đó. Vẻ mặt Du Báo lập tức thay đổi, từ từ mi mục thiện trở nên u ám vô cùng, mặt mũi tràn đầy vẻ tham lam nhìn xem Lục Tiểu Thiên nói, nếu như ngươi chủ động giao bảo vật ra, ta có thể để ngươi chết thống khoái. Đằng nào cũng chết, cũng không có gì khác biệt, ngươi tin rằng có thể giết được ta. Bàn tay Lục Tiểu Thiên giấu ở phía sau lưng, thần thức khẽ động, trong tay đã có thêm một sấp linh phù, bất quá hắn cũng không dám chủ quan chút nào. Du Báo là tu sĩ luyện khí tầng 11, không giống như một tên tán tu nghèo mạt như hắn mới chỉ luyện khí tầng 7. Y cũng là đệ tử của Linh Tiêu Cung, trên tay cũng có linh khí cực kỳ lợi hại, mà có khả năng không chỉ có một kiện. Cũng có thể có linh phù, hoặc là những thủ đoạn khác không chừng. Đối mặt dạng đối thủ như thế này, Lục Tiểu Thiên cũng không có nắm chắc phần thắng. Dù sao song phương đều có được linh khí và hậu chiêu của mình, việc chênh lệch tu vi là vô cùng quan trọng. Đừng nói ngươi vừa mới tiến vào luyện khí hậu kỳ, cho dù là cao thủ luyện khí đại viên mãn trong cung, hôm nay cũng đổ máu đương trương. Ngươi chết rồi, túi trữ vật của ngươi tự nhiên là của ta. Lão già Tiền Đại Lễ kia cũng tuyệt không nghĩ ra, lão bày mưu tính kế, cuối cùng bất quá cũng tiện nghi cho ta mà thôi. Du Báo hung tợn cười một tiếng, đưa tay vỗ vào túi trữ vật. Một cây kéo nhỏ màu đen bay ra, vô cùng linh động bay vài vòng trên không trung, trên thân kéo truyền đến một cổ khí tức hung lệ ngang ngược, cơ hồ ép tới Lục Tiểu Thiên không thở nổi. Pháp khí, Lục Tiểu Thiên sắc mặt kịch biến, hắn không hề nghĩ tới Tiền Đại Lễ vì đối phó hắn, vậy mà đưa pháp khí của bản thân cho Du Báo mượn dùng, linh kiếm trong tay hắn đã là thượng phẩm linh khí, nhưng khí thế khác rất xa so với pháp khí, căn bản không thể so sánh nổi. Không tệ, có thể chết dưới hắc giao tiễn, ngươi cũng coi như là chết xứng đáng. Du Báo điểm hắc giao tiễn trên không một cái, hắc giao tiễn hình thể kịch liệt phóng đại trở nên dài hơn vài thước, phát ra âm thanh thanh thúy đánh về phía đầu Lục Tiểu Thiên. Hắc giao tiễn chớp mắt bay đến, tốc độ kinh người. Khoảng cách còn hơn một trượng, Lục Tiểu Thiên đã có thể cảm nhận được phong duệ chi khí kinh người trên thân tiễn. Không hề nghi ngờ gì, hắc giao tiễn này hoàn toàn có thể cắt hắn thành hai đoạn. Lục Tiểu Thiên tê dại cả da đầu, ném ra một lúc mấy chục tấm linh phù. Không trung nổ vang đôn đốt, bất quá Lục Tiểu Thiên rất nhanh đại kinh thất sắc, chỉ thấy hắc giao tiễn chấn động hai lần, kim mẫu, thổ thứ, đại hỏa cầu, băng tiễn trên không trung toàn bộ đều bị chấn nát, thậm chí ngay cả không hề ảnh hưởng tới tốc độ của hắc giao tiễn chút nào. Ha ha, lại muốn dùng những nhị giai, tam giai linh phù này đối phó pháp khí, thật không biết nên nói ngươi là ngây thơ, hay là ngu ngốc. Du Báo tà nhẫn cười, ý niệm xoay chuyển, không nghĩ rằng một tên tu sĩ luyện khí trung kỳ mà có được nhiều linh phù phòng thân như vậy, thật đúng là quá lãng phí. Lục Tiểu Thiên xa xỉ càng khiến hắn sát tâm tăng cao. Hắc giao tiễn trong nháy mắt liền lớn hơn vài thước, dưới sự công kích của hắc giao tiễn hộ tráo phòng thân của Lục Tiểu Thiên nhanh chóng vỡ nát. Lục Tiểu Thiên da đầu tê dại, vội vàng tế ra một tấm thổ độn phù. Cạch cạch. Hắc giao tiễn đánh vào hư không trống rỗng. Du Báo sắc mặt giận dữ, điều khiển hắc giao tiễn công kích về phía mặt đất. Phốc, Lục Tiểu Thiên ngã ra cách chỗ cũ hơn một trượng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tấm thổ độn phù vừa rồi bị phong duệ chi khí của hắc giao tiễn làm hỏng. Pháp khí chi uy đối với tu sĩ luyện khí kỳ mà nói là vô cùng kinh khủng. Lục Tiểu Thiên thậm chí không dám dùng linh kiếm trong tay đi ngạnh kháng, vì biết là sẽ vô dụng, đến lúc đó cả thời gian tránh né cũng không có. Dưới sự trọng kích, Lục Tiểu Thiên không hề mảy may dừng lại, ném ra mấy khỏa la yên quả, khói đen mờ mịt phủ kín toàn bộ trong mỏ quán. Lục Tiểu Thiên lần nữa ném ra một tấm thổ độn phù, lại chui xuống mặt đất. Muốn chạy trốn? Không dễ dàng như vậy đâu, Du Báo tức giận thở hổn hển bước xuyên qua khói đen. Y phát hiện đã mất dấu bóng dáng của Lục Tiểu Thiên. Bất quá y không quá lo lắng, hắc thủy trại mỏ quán các hệ linh thạch đều có. Linh khí hỗn tạp, vách đá trong mỏ quán lại vô cùng cứng rắn, tác dụng của thổ độn phù ở nơi này giảm bớt đi rất nhiều, căn bản không thể trốn đi xa được. Sau khi triệu hồi hắc giao tiễn, Du Báo nhanh chóng đuổi theo. Lần nữa hiện lên trên mặt đất, Lục Tiểu Thiên lại nôn một ngụm máu, vội vàng từ bên trong bình đan dược móc ra hai viên đan dược chữa thương ăn vào. Rống, Hoa Báo đang nằm ngay cổng hang đá nhìn thấy Lục Tiểu Thiên thụ thương quay về, lập tức toàn thân lông tóc dựng đứng lên. Chuyện này ngươi không giải quyết được, vào đi. Lục Tiểu Thiên vỗ vào túi linh thú để thu Hoa Báo vào trong. Sau đó mở cơ quan, tiến vào trong mật thất. Thu hồi băng tầm, còn có trứng phá giới trùng vẫn chưa được ấp nở. Hơi suy nghĩ một chút, Lục Tiểu Thiên ném mấy khỏa La Yên quả vào trong mật đạo, sau đó từ trong mật đạo đào tẩu, vốn Trương Ba lưu lại quan đạo để bản thân đào tẩu, lúc này ngược lại có lợi cho hắn. Người đâu, sau khi đuổi tới hang đá du báo sắp tức đến bể phổi, không nghĩ tới dưới loại tình huống như vậy vẫn có thể mất dấu kẻ địch. Du báo ánh mắt hung tợn nhìn về phía nam tử trung niên bên cạnh nói. Hẳn là từ mật đạo bên trong hang đá trốn đi rồi. Nam tử trung niên trong lòng giật mình, nơm nớp lo sợ đáp, sự lợi hại của Lục Tiểu Thiên y đã thấy qua. Những đầu lĩnh lợi hại nhất trong mỏ quán cũng không phải là đối thủ. Không nghĩ tới dưới hắc giao tiễn của người này, Lục Tiểu Thiên cũng không chống đỡ được một chiêu liền chạy trối chết như vậy. Y sinh ra và trưởng thành trong mỏ quán này, còn không biết ở ngoại giới có phân ra khái niệm linh khí và pháp khí, càng không biết rõ những vũ khí này lợi hại tới trình độ như thế nào. Hừ. Du báo liên tục gầm thét, hắc giao tiễn bay loạn xạ trong thạch động một hồi. Dưới uy lực của hắc giao tiễn, đá vụn trong thạch động nhao nhao rơi xuống. Lộ ra một mật đạo nhỏ bên trong có đại lượng hắc khí toát ra. Đáng chết, lại là La Yên quả, du báo cực hận loại khói đen không có tí lực sát thương này. Tiến vào trong mật đạo, đập vào mắt đều là một mảnh đen như mực. Tầm nhìn không tới mấy trượng, nhìn cũng nhìn không rõ, còn nói gì đến việc truy kích Lục Tiểu Thiên. Pháp khí không ngờ lại lợi hại như vậy. Ở một nơi nào đó bên trong mỏ quán, Lục Tiểu Thiên trong lòng vẫn còn sợ hãi, nếu không phải hắn tỉ mỉ cẩn thận, chỉ sợ đã đầu một nơi thân một nẻo. Lúc này hắn đã cải trang thành một nam tử trung niên gầy gò, mặc áo bào đen, mọc ra râu quai nón. Từ lúc này hắn đã không còn chút dấu vết nào của Lục Tiểu Thiên, hoàn toàn là một người khác. Cho dù du báo có thể thông qua những người khác tìm tới hắn, tự nhiên cũng có thể sai khiến những người này nghe ngóng tung tích của hắn. Chỉ bất quá trong mỏ quán này đường đi bốn phương đều thông suốt, không ít nơi ít người lui tới. Nếu là hắn muốn che giấu, du báo muốn tìm được hắn cũng không phải chuyện dễ. Lục Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, đi vào một ngã rẽ vô cùng u ám, nơi nào ít có dấu tích của con người, hắn liền đi nơi đó. Bất quá lúc này chạy trối chết tuyệt không phải chỉ một mình Lục Tiểu Thiên. Ông đạo hữu cùng hai vị sư điệt đây muốn đi nơi nào a? Tất Hải Quốc ngoài cười nhưng trong không cười ngăn trở ba người ông Chi Hàn. Thế cục trong mỏ quán đang đại biến, không nghĩ tới tên đệ tử Linh Tiêu Cung này còn lợi hại hơn, ngay cả Lục Tiểu Thiên cũng không phải là đối thủ, chú cháu ba người chúng ta tự nhiên là muốn chạy trốn lấy mạng, tránh cho bị cuốn vào cuộc phong ba này. Ông Chi Hàn bị người khác chặn đứng, sắc mặt khó chịu nói. Chỉ sợ làm ông đạo hữu thất vọng, hôm nay ba người các ngươi ai cũng đi không được. Tất Hải Quốc âm lãnh cười một tiếng, trước đó khi Lục Tiểu Thiên còn tại vị, từ đầu đến cuối đều không tin tưởng y đã sớm nhìn ông Chi Hàn không vừa mắt, hiện tại tên ông Chi Hàn cáo mượn oai hùng này đã mất đi chỗ dựa, y có cơ hội bỏ đá xuống giếng, tự nhiên sẽ không chịu từ bỏ. Chậm đã, nhìn thấy Tất Hải Quốc tiến lên muốn động thủ, ông Chi Hàn mí mắt giật giật, vội vàng quát. Tất Hải Quốc hừ nói, ngươi trước khi chết còn có di ngôn gì? Tên đệ tử Linh Tiêu Cung mới tới cũng chưa giết chết được Lục Tiểu Thiên, nếu không cũng không cần phải động tĩnh lớn như vậy để truy tìm hắn. Ngươi cho rằng cái tên mới tới này, có thể ở trong mỏ quán này bao lâu, kẻ đó thật sự có thể giết chết Lục Tiểu Thiên sao? Ông Chi Hàn liên tục hỏi. Cách nhìn của ngươi thế nào? Tất Hải Quốc chần chờ nói. Đời ta tu vi mặc dù không cao, nhưng nhìn người cũng chưa tệ lắm. Người mới tới kia mặc dù hết sức lợi hại, nhưng phong mang tất lộ, ngang ngược càng rỡ. Loại người thế này căn bản không giống như có thể chịu đựng được sự cô độc nhàm chán trong này, rất khó ở lâu trong khu mỏ quán gian khổ như vậy. Còn Lục Tiểu Thiên lại tương phản, người này làm việc sát phạt quyết đoán, tính tình cứng cỏi. Là một khổ tu sĩ chân chính, không vì nữ sắc ngoại vật mà thay đổi. Hắn đi vào trong mỏ quán có mục đích khác, người như vậy, nếu như trong mỏ quán một lòng muốn ẩn giấu, muốn tìm được hắn, không khác gì mò kim đáy biển. Tên đệ tử Linh Tiêu Cung kia có lẽ sau khi tìm một hồi liền sẽ rời đi, mà Lục Tiểu Thiên trốn ở trong mỏ quán mới có cơ hội sống sót, một khi ra ngoài, chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Nói cách khác tương lai trong mỏ quán này vẫn có thể là thiên hạ của Lục Tiểu Thiên. Đến lúc đó ngươi và ta cùng hiệu lực cho người này, chẳng phải là một việc rất tốt sao? Ông Chi Hàn nói. Nếu như ngươi chết, hắn chẳng phải là càng trọng thị ta hơn sao? Tất Hải Quốc hiếp mắt nói. Lục Tiểu Thiên cần ta chế tạo một kiện cực phẩm linh khí cho hắn. Nếu không phải như thế, ngươi cho rằng ta sao có thể vào được pháp nhãn của hắn? Nếu không nhiều người có tu vi cao hơn ta như thế, hắn lại không trọng dụng, vì sao lại kêu ta chứ? Ngươi bây giờ giết ta, cũng không có chỗ tốt gì. sao không đánh cược một phen về sau? Ông Chi Hàng hỏi ngược lại. Tất Hải Quốc sắc mặt âm tình bất định, ông Chi Hàng nói đến cũng không phải không có lý, nếu là tên tu sĩ cầm hắc tiễn kia rời khỏi mỏ quán, Lục Tiểu Thiên rất có thể sẽ lần nữa ngóc đầu trở lại. Y mặc dù cũng là tu sĩ luyện khí đại viên mãn, bất quá chiến lực lại hơi thấp, nếu không lúc trước Trương Ba đã gọi y đi theo cùng rồi. Ngoại trừ làm thủ hạ của Lục Tiểu Thiên ra, trước khi quả thật đúng là chưa từng trải qua những ngày sống thoải mái như vậy. Nghĩ tới đây, Tất Hải Quốc cười nói, vừa rồi ngược lại là có chút đường đột, mong rằng ông đạo hữu chớ trách móc. Đâu có đâu có. Ta cũng cao hứng có thể cùng Tất đạo hữu hóa chiến tranh thành tơ lụa. Tất đạo hữu, ta muốn trước tìm một chỗ ẩn thân, sau đó lại đi tìm Lục Tiểu Thiên, chúng ta sau này gặp lại. Ông Chi Hà nhìn thấy sát khí trong mắt Tất Hải Quốc đã tan hết, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bất quá lão gian trá Tất Quốc Hải bất cứ lúc nào cũng có thể vì lợi ích khác mà thay đổi chủ ý, cho nên ông Chi Hàng vội vàng cáo từ nói. Thôi được, sau này còn gặp lại. Tất Hải Quốc cười ha ha một tiếng, lách mình đến một bên, nhường lối đi cho ba người ông Chi Hàng. Thời gian trong mỏ quán càng ngày càng dài, đang dược dùng để tu luyện trên tay du báo cũng đã tiêu hao hết. Mặc dù một số tu sĩ khác trong mỏ quán cống hiến một phần linh thạch cho y, bất quá y không có kết giới giống như Lục Tiểu Thiên, cho dù có mang ra ngoài cũng phải nộp lên cho mỏ giám. Ngoại trừ số ít linh thạch dùng để rèn luyện kỹ năng chiến đấu cùng pháp thuật ra, phần lớn còn lại là không thể nào bỏ túi riêng được. Bởi vì thời gian dài tìm không được Lục Tiểu Thiên, du báo nổi trận lôi đình, giết đi một số tu sĩ làm việc bất lực. Trong quá trình này cũng tìm được Lục Tiểu Thiên một hai lần, bất quá Lục Tiểu Thiên đều nhanh chân chạy thoát. Du báo trong lòng đại hận, những La Yên quả đáng chết đó tuy rằng không có sát thương gì, nhưng trong không gian tương đối nhỏ bé như trong mỏ quán này, Lục Tiểu Thiên nếu muốn đào tẩu, y thật đúng là không có cách nào ngăn lại được. Dù sao ngoại trừ hắn ra, những người khác đều không phải là đối thủ của Lục Tiểu Thiên. Những tu sĩ mang tội trên người ở trong mắt du báo căn bản chỉ là cỏ rác, lại có hắc dao tiễn trong tay, du báo khó tránh khỏi nhìn những tu sĩ hành sự bất lực này như là sâu kiến. Bởi vì vậy mà ra tay có phần hung ác, để những tu sĩ dưới quyền y nơm nớp lo sợ đi tìm Lục Tiểu Thiên, đồng thời cũng nhao nhao tránh xa du báo. Lại là gần một năm qua đi, du báo ngoại trừ đánh Lục Tiểu Thiên bị thương hai lần, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Du báo đột nhiên nhớ tới hai năm kỳ hạn của tiền đại lễ, lúc này mới không thể không ảo não rời khỏi hắc thủy trại mỏ quán. Thanh Liên Phong, tiền đại lễ mặt không thay đổi nghe du báo thuật lại những gì đã trải qua trong hai năm ở hắc thủy trại. Du báo nói đến miệng khô lưỡi nóng, những gì y nói chủ yếu là hắc thủy trại địa hình phức tạp ra sao, ngã rẽ nhiều như thế nào, còn Lục Tiểu Thiên thì lại vô cùng giảo hoạt. Đã như vậy, giao trả lại hắc giao tiễn rồi ngươi lui xuống trước đi. Tiền đại lễ sau khi trầm mặc một lúc liền nói như thế. Mặc dù lão cũng biết điều du báo nói là không giả, ném mấy ngàn người vào trong mỏ quán cũng không gây lên được bao nhiêu sóng gió, muốn tìm một người có lòng muốn lẩn trốn, xác thực có chút khó khăn. Đừng nói chi du báo chỉ là một tên tu sĩ luyện khí kỳ, chính bản thân lão trước kia cũng từng đi vào, đồng dạng cũng không thu hoạch được gì. Chỉ là hơn 2 năm thời gian đổi lấy dạng kết quả thế này, tiền đại lễ khó tránh khỏi trong lòng không vui. Bất quá lão cũng sắp đi ra ngoài, đã không còn thời gian nhàn rỗi lãng phí trên thân một tên tu sĩ luyện khí kỳ nho nhỏ như Lục Tiểu Thiên nữa. Tiền đại lễ vẫy tay, hắc giao tiễn liền từ trên người du báo bay ra. Du báo lòng tràn đầy vẻ không nỡ, trong mỏ quán kia có thể nắm quyền sinh sát của những tu sĩ khác trong tay, khoái cảm tung hoành bể nghệ đa phần đều dựa vào cây hắc giao tiễn này. Nếu không bằng những cái linh phù kia của Lục Tiểu Thiên, cũng đủ để y ngậm quả đắng rồi. Chỉ là hắc giao tiễn cuối cùng cũng không phải của y, cho dù là không nỡ cũng không thể làm khác được. Du báo không biết là sau khi y rời khỏi động phủ của tiền đại lễ, lão liền hừ lạnh một tiếng, đưa tay điểm lên hắc giao tiễn đang lơ lửng trên không trung. Chỉ thấy phía chui hắc giao tiễn chợt hiện ra một khối tinh thạch màu đen. Nếu như du báo ở chỗ này, nhất định sẽ vô cùng kinh hãi, tiền đại lễ không ngờ lại bố trí trong hắc giao tiễn một khối lưu ảnh thạch. Một khi du báo vận dụng hắc giao tiễn, pháp lực truyền vào cũng sẽ đồng thời kích phát lưu ảnh thạch, ghi chép lại mọi thứ bên trong mỏ quán. Quả nhiên, lúc này dưới sự thôi động của tiền đại lễ, lưu ảnh thạch phóng ra mấy đạo quang trụ, trong cột ánh sáng lờ mờ, chính là tình cảnh lúc du báo lần đầu tiên giao thủ với Lục Tiểu Thiên. A, à, không ngờ tới ngươi vậy mà đã tiến vào luyện khí tầng 7 rồi. Trong thời gian ngắn như vậy đã có thể tấn cấp đến luyện khí hậu kỳ, tốc độ thật khiến người ta líu lưỡi. Xem ra lão già tiền đại lễ đoán không sai, trên người người này quả nhiên dị bảo ghê gớm nào đó. ngươi chết rồi, túi trữ vật của ngươi tự nhiên là của ta. Lão già tiền đại lễ kia cũng tuyệt không nghĩ ra, lão bày mưu tính kế, cuối cùng bất quá cũng tiện nghi cho ta mà thôi. Bên trong quan ảnh du báo tràn đầy phách lối không ai bì nổi, nếu như không phải tận mắt thấy hình ảnh do lưu ảnh thạch ghi chép lại, tiền đại lễ thật đúng là nghĩ không ra mới vừa rồi du báo còn ở trước mặt lão vô cùng khiêm tốn, quay mặt đi lại âm hiểm cuồng vọng như vậy. Sau đó là một trận chiến đấu ngắn ngủi, còn có Lục Tiểu Thiên lợi dụng linh phù, La Yên Quả chạy trốn, sau đó chỉ còn một mảnh khói đen mờ mịt. Cũng có cảnh du báo dùng hắc dao tiễn giết chết những tu sĩ khác. Bụp, đáng chết, tiền đại lễ sắc mặt âm trầm đánh tan lưu ảnh thạch thành phấn mạc. Nửa khắc sau, tiền đại lễ lại âm lãnh cười một tiếng, một tên tu sĩ luyện khí kỳ nho nhỏ cũng dám cùng lão phu đùa bẩn tâm nhãn, lão phu ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm, thật sự là không biết sống chết. Bất quá tiến cảnh tu vi của Lục Tiểu Thiên không ngờ lại nhanh như vậy, ngược lại thật có chỗ kỳ hoạch, chờ chuyến đi này quay về, lại ép hắn đi vào khuôn khổ cũng không muộn. Du báo tham lam hít lấy hít để không khí mát mẻ ở bên ngoài, ngây ngốc bên trong mỏ quán hết 2 năm, thật khiến y muốn phát điên lên mất. Mặc dù không có hoàn thành nhiệm vụ, bất quá y cũng không có tổn thất gì. Còn lợi dụng đan dược mà tiền đại lễ cung cấp, tốc độ tu luyện ngược lại so bình thường còn nhanh hơn. Đáng tiếc duy nhất chính là không có bắt được Lục Tiểu Thiên, đạt được bảo vật trong tay hắn. Lúc này du báo còn không biết những tính toán nhỏ nhặt của y đã sớm bị tiền đại lễ biết rõ. Lưu ảnh thạch mặc dù không phổ biến, nhưng cũng không phải là nhiều bảo vật kỳ lạ gì, chỉ là tiền đại lễ giấu lưu ảnh thạch trong pháp bảo vô cùng xảo diệu, nhưng cũng không hoàn toàn có thể giấu giếm được tu sĩ trúc cơ kỳ, cho dù là một số cao thủ đỉnh cấp trong luyện khí kỳ, cũng có thể phát giác được. Bất quá du báo hiển nhiên không nằm trong đám này. Làm tiền đại lễ đệ tử là làm không được rồi, nghỉ ngơi 2 ngày sau đó lại đi tạp dịch điện xem sao, có việc thích hợp để làm hay không. Du báo thở dài. Mấy ngày sau, khi du báo đang ngồi trên linh cầm, bỗng nhiên tim y đau như bị vật sắc nhọn đâm vào, đau đớn khiến cho y ngồi không vững, ngã từ trên linh cầm xuống mất mạng. Mặc dù những tu sĩ thân cận với du báo cảm thấy sự tình không tầm thường, sự tình đệ tử trong linh tiêu cung mất mạng vì rơi từ trên linh cầm xuống vẫn chưa từng xuất hiện qua, càng thêm ly kỳ chính là thi thể của du báo lại có vẻ như bị trúng độc. Bất quá thi thể của du báo rất nhanh lại bị người khác mang đi thiêu hủy. Nhiều người cảm thấy sự tình có liên quan đến tiền đại lễ, chỉ là không có chứng cứ xác thực. Tiền đại lễ lại tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng không phải là người mà bọn họ trêu chọc nổi, việc này cũng trở thành chuyện phiếm trong miệng các đệ tử của Linh Tiêu Cung, sau đó từ từ trở nên phai nhạt dần. Tình huống của Lục Tiểu Thiên lại hoàn toàn khác với du báo. Sau mấy lần hiểm hiểm chạy thoát từ tay thủ hạ của du báo, không ngờ lại nhân họa đắc phúc, dưới cơ duyên xảo hợp, vô tình tiến vào một khu mỏ quán bí mật có linh thạch vô cùng sung túc. Ô hoa đan, Lục Tiểu Thiên mừng rỡ nhìn viên đan dược hình tròn có ô quang lập lòe. Từ nay về sau, loại đan dược này sẽ một mực đi cùng hắn thẳng đến trúc cơ. Sau khi luyện chế ra ô hoa đan, tốc độ tu luyện của Lục Tiểu Thiên lần nữa tăng lên. Trong kết giới luôn luôn tràn ngập đại lượng linh khí. Thời gian còn lại Lục Tiểu Thiên không ngừng luyện tập khôi ảnh thuật, cùng với các loại sơ giai pháp thuật. Bình thường chiến lực của một tu sĩ là dựa vào các loại chiến kỹ hay là pháp thuật. Theo sự tiêu hao của linh thạch dần dần tăng lên, đa phần các tu sĩ khác đều bắt đầu chuyển qua tu luyện các loại chiến kỹ khác tiêu hao ít linh thạch hơn. Ngoại trừ khôi ảnh thuật, bên trong Hỗn Nguyên Kinh mà Lục Tiểu Thiên tu luyện cũng không có bộ chiến kỹ nào, chỉ có sơ giai pháp thuật cho hắn lựa chọn. Cũng may trong mỏ quán có thể khai thác ra các loại linh thạch, mượn nhờ đại lượng linh thạch này, tạo nghệ của hắn trên những pháp thuật này bắt đầu thoát thai hoán cốt, tiến bộ cực nhanh. Ai, một ngày Lục Tiểu Thiên vừa luyện xong một lò đan dược, bên trong đường hầm mỏ xa xa truyền đến một tràng âm thanh vang vọng, Lục Tiểu Thiên ánh mắt ngưng tụ, thu hồi đan dược cùng lò luyện đan, vươn người đứng dậy. Lục công tử, là chúng ta, ông Chi Hàng. Một tiếng nói già nua hư nhược từ trong bóng tối truyền đến. Lục Tiểu Thiên xác nhận phía sau họ không có người đi theo, liền từ trong bóng tối hiện thân. Lúc này ba người ông Chi Hàng nhìn qua tình cảnh cũng không tốt. Ông Túc Kiệt hai người đầy bụi đất, vô cùng chật vật. Nhất là ông Chi Hàng, một vết thương ở ngực sâu đến tận xương, hẳn là do quốc chim dùng để khai thác mỏ quán gây nên, không cần phải nói cũng biết là do xung đột với những tu sĩ khác gây nên. Lục công tử, tiểu lão nhân tìm được người rồi. Từ sau khi ngươi rời đi, tiểu lão nhân sống một ngày như bằng một năm, bốn phía bị người ta truy sát. Ông Chi Hà nhìn thấy Lục Tiểu Thiên, suýt nữa rơi nước mắt tới. Là các ngươi, làm sao các ngươi biết ta ở chỗ này? Lục Tiểu Thiên nói. là do chúng ta ngửi được mùi thơm của đan dược, chúng ta liền suy đoán Lục công tử là đang luyện đan. Không sợ Lục công tử chê cười, cũng chỉ có ở phụ cận nơi ở của Lục công tử mới có thể thường suy ngửi được mùi đan dược mê người như vậy. Cho nên vừa rồi mặc dù không nhìn thấy công tử, nhưng cũng suy đoán Lục công tử có lẽ đang ở phụ cận. Ông Túc Thu nói. Đúng vậy a, Lục công tử không cần phải lo lắng, chú cháu ba người chúng ta một đường chạy nạn, từ sau khi cừu gia của Lục công tử rời đi, bởi vì trong mỏ quán chết đi không ít đầu lĩnh. Thế lực trong mỏ quán một lần nữa được thiết lập lại nên vô cùng hỗn loạn. Tiểu lão nhân cũng bởi vì vậy mà thụ thương. Lục công tử hiện tại cũng không có nguy hiểm gì, mặt khác sợi băng tầm của Lục công tử, tiểu lão nhân cũng một mực bảo tồn rất tốt. Không biết Lục công tử có ý định xuất hiện chỉnh đốn lại cục diện trong mỏ quán này một lần không? Ông Chi Hàng hai tay run rẩy từ trong ngực móc ra một bao đựng kén băng tầm nói. Có lòng rồi, ta vừa luyện chế được đan dược mới, việc chấn chỉnh trật tự trong mỏ quán này đợi một đoạn thời gian nữa hẳn tính. Lục Tiểu Thiên suy tính một lát, lúc này trong kết giới vẫn có không ít linh thạch, vẫn còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Lại nói Du Báo có rời khỏi mỏ quán thật không, hay là đang lừa hắn xuất hiện vẫn còn khó nói. Cần phải thám thính trong mỏ quán một chút, dù sao hắn cũng mấy lần vô cùng nguy hiểm chật vật mới chạy thoát khỏi tay Du Báo, trong đó có một lần cực kỳ nguy hiểm. Chính là vào nửa năm trước, ngay cả thú nguyên trận pháp hắn cũng đã vận dụng. Thú nguyên trận pháp có thể vây khốn tu sĩ luyện khí kỳ đại viên mãn, nhưng dưới sự công kích của Hắc Giao Tiễn, chỉ chống được ba cái chớp mắt, trận kỳ liền toàn bộ bị phá hủy. Bất quá cũng nhờ mấy cái chớp mắt quý giá này, Lục Tiểu Thiên mới trốn ra được một khoảng, lại lợi dụng La Yên Quả che đậy tầm nhìn của Du Báo, sau đó trốn vào trong một ngã rẽ khác trong mỏ quán này mới may mắn thoát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.